Chu lão gia tử cười tủm tỉm nói, kỳ thật hắn cùng đại lãnh đạo cũng thập phần quen thuộc, nói cách khác, hắn cũng không cơ hội đứng ở chỗ này. Hơn nữa, hắn cùng đại lãnh đạo nói chuyện như vậy tùy ý, bọn họ chi gian quan hệ kỳ thật thật tốt. Chương 297 khoe khoang thứ này như thế nào có thể vô dụng đâu. Đại lãnh đạo lúc này miễn bàn cỡ nào kích động, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Chu lão gia tử có thể đưa cho hắn như thế đại một phần lễ vật. Hữu dụng liền hảo, đại lãnh đạo, ngài khiến cho phía dưới người hảo hảo thí nghiệm, nếu là hữu dụng nói, ta lại nói cho đại lãnh đạo đây là ta từ nơi nào lòng tới. Vô dụng nói, hiện tại nói ra cũng không có gì tác dụng không phải sao, nói nữa, này đó đồ vật, ngẫm lại đều biết là hữu dụng, hơn nữa hắn tin tưởng nhà mình ngoại tôn nữ chỉ cần không phải đồ ngốc nói, liền sẽ không lấy ra tới đồ vô dụng không phải sao. Ta đây liền chờ ngươi đáp án. Đại lãnh đạo nghe được Chu lão gia tự nói, cười nói, này đó đồ vật tuyệt đối hữu dụng, hơn nữa đều nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ, hắn cảm giác này đó tư liệu tuyệt đối là quốc gia khác đồ vật, cứ việc hắn không biết này đó đồ vật là như thế nào tới, nhưng là chỉ cần đối quốc gia có tác dụng, hắn liền sẽ không truy vấn như vậy nhiều. Ngươi yên tâm, nếu là này đó ngươi đổi mới thí nghiệm ra tới, ta nhất định thông tri ngươi. Đại lãnh đạo lo lắng Chu lão gia tử không yên tâm, hắn tiếp tục nói, kỳ thật hắn muốn biết, này đó đồ vật là Chu lão gia tử từ nơi nào lòng tới, chẳng qua, hắn đều đáp ứng rồi Chu lão gia tử, hắn cũng liền không điều tra. Hành, ta đây liền đi trước. Chu lão gia tử nghĩ tới nhà mình ngoại tôn nữ hôm nay nói ăn Phật khiêu tường, hắn quyết định đi trở về, hắn đều nghe được thật nhiều thứ Phật khiêu tường. Nhưng là đi, hắn còn không có ăn qua đâu, hiện tại có cơ hội, hắn như thế nào có thể từ bỏ lần này cơ hội đâu. Ngươi không lưu lại ăn cơm. Đại lãnh đạo tò mò văn, trước kia gia hỏa này, trước nay cũng không biết khách khí là cái gì, không nghĩ tới lần này hắn cư nhiên không ăn cơm. Hắc hắc, ta muốn ăn được đi, hôm nay liền không ở ngươi nơi này ăn công tác cơm. Chu lão gia tự đắc ý nói, kỳ thật hắn tưởng cùng người khoe khoang nhà mình ngoại tôn nữ suy nghĩ đã lâu, nhưng là vẫn luôn cũng chưa cơ hội, hiện tại cơ hội tới, hắn như thế nào sẽ vứt bỏ đâu. Cái gì ăn ngon, chúng ta cùng nhau. Đại lãnh đạo cười nói, kỳ thật hắn biết, chính mình liền tính là muốn đi nói, phỏng chừng cũng không cơ hội, rốt cuộc hắn hiện tại thân phận đặc thù, muốn đi cũng không có biện pháp, còn không bằng cái gì địa phương đều không đi đâu, tỉnh cấp bảo an bộ môn thêm phiền toái. Ta ngoại tôn nữ, hôm nay nói làm Phật khiêu tường. Chu lão gia tử kiêu ngạo nói, thứ tốt ai còn có thể không thích ta, cho nên hắn liền khoe khoang lên. Nghe nói, có thật nhiều thứ tốt, bất quá đại lãnh đạo, ngươi không có thời gian, liền tính. Chu lão gia tử nhìn đại lãnh đạo liếc mắt một cái, tự hào nói, hắn hiện tại thật sự thật tự hào chính mình có như vậy cháu. Ngoại, trong nhà có cái gì thứ tốt thời điểm, đều sẽ không quên hắn. Phật khiêu tường a, ta còn trước nay cũng chưa ăn qua. Đại lãnh đạo thấy được Chu lão gia tự đắc ý ánh mắt thời điểm, cười nói, ta cũng không ăn qua, cho nên hôm nay vô luận như thế nào đều phải trở về a. Chu lão gia tự ngoài miệng nói chính là có như vậy một tia ghét bỏ ý vị, nhưng là kia trên mặt biểu tình cũng không phải là như vậy nói. Đoạn ngắn, đại lãnh đạo thấy được Chu lão gia tự đắc ý ánh mắt thời điểm, hắn xoay người đối với chính mình bên người bí thư hô một tiếng, đại lãnh đạo. Nghe được lãnh đạo triệu hoán, đoạn ngắn trực tiếp gật đầu hô một tiếng. Ngươi chờ hạ đi theo lão Chu đi, tới rồi hắn ngoại tôn nữ bên kia, đêm hôm nay Phật khiêu tường mang về tới, hôm nay buổi tối chúng ta hai cái thêm cơm. Thứ tốt, đại lãnh đạo đương nhiên là sẽ không bỏ qua à, cho nên, hắn cũng liền không khách khí, nếu này lão tiểu tử như vậy đắc ý, như vậy hương vị tuyệt đối là không tồi. Hơn nữa có thể nhìn đến lão Chu bị đả kích, tâm tình của hắn liền sẽ thật hảo, lão gia hỏa này, nói cái gì về hưu, sở hữu sự tình liền mặc kệ, nghĩ đến bọn họ hai cái tuổi tác không sai biệt mấy, nhưng là hắn ngược lại là muốn ở chỗ này cả ngày vội đến muốn chết, hắn như thế nào có thể không hâm mộ đâu. Đại lãnh đạo, ngươi chính là đại lãnh đạo, ngươi quốc yến đều ăn qua, chúng ta cũng không thể như thế không địa đạo a. Chu lão gia từ lúc này hối bãi đều thanh, hắn như thế nào liền đã quên, đại lãnh đạo tính cách đâu. Ai, sớm biết rằng liền không khoe khoang nói, như vậy cái gì sự tình đều không có, cũng liền không có sự tình hôm nay, hắn đã đợi đã lâu Phật khiêu tường, như thế nào liền không có đâu. Trước nói hảo, lão Chu A, chúng ta chi gian quan hệ như vậy hảo, ngươi cũng không đành lòng nhìn ta ăn không vô đi cơm có phải hay không? Đại lãnh đạo như là đã nhìn ra Chu lão gia tử tưởng nói cái gì giống nhau, hắn trực tiếp đánh gãy Chu lão gia tử nói. Còn có, ngươi nhìn xem ta, gần nhất, đều gầy, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn ta như vậy vất vả, muốn ăn điểm nhi đồ vật nói, cũng chưa cơ hội sao? Dù sao bọn họ cũng là vào sinh ra tự chiến hữu, cho nên, đại lãnh đạo đối với Trang đáng thương cái gì, căn bản là không có bất luận cái gì cố kỵ ý tứ. Ta lưu lại một nửa. Chu lão gia tử nghe được đại lãnh đạo lời này, hắn có thể nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể là kiên trì nói lưu lại một nửa. Lão Chu à, chúng ta đều như vậy nhiều năm quan hệ, ngươi muốn ăn Phật khiêu tường nói, ngươi ngoại tôn nữ có thể tiếp tục làm à, ngươi chẳng lẽ thật sự nhẫn tâm cùng ta đoạt ăn sao, ta lần này ăn xong cũng không biết lần sau cái gì thời điểm mới có thể ăn thượng đâu. Đại lãnh đạo thấy được Chu lão gia tử như là cắt thịt giống nhau thần sắc thời điểm, thấp giọng nói, kia đáng thương bộ dáng, làm Chu lão gia tử tức khắc ở nơi đó trợn trắng mắt. Đại lãnh đạo, chúng ta như thế nào có thể như vậy đâu? Chu lão gia tử có thể nói cái gì cũng chưa biện pháp nói, bởi vì đại lãnh đạo đây là ở tỏ vẻ bọn họ chi gian quan hệ thân mật, cứ việc liền tính đại lãnh đạo không như thế tỏ vẻ nói, bọn họ quan hệ cũng thật hảo, nhưng là đại lãnh đạo như thế tỏ vẻ, đối nhà mình vẫn là có chỗ lợi, ít nhất mọi người đều biết hắn là đại lãnh đạo này một hệ. Ta xảy ra chuyện gì, ta như thế đại tuổi tác, ta muốn ăn khẩu đồ vật, liền như vậy khó sao? Dù sao mặc kệ Chu lão gia tự nói cái gì, hôm nay Phật khiêu tường, hắn là đoạt định rồi, ai làm hắn như vậy đắc ý đâu, hắn đều đã lâu không như thế vui vẻ, hiện tại chính mình quốc gia lập tức là có thể phát minh càng nhiều hữu dụng đồ vật, hắn cũng nhẹ nhàng một chút. Chương 298 bắt gọn, ta tuổi tác cũng không nhỏ, ta nếu không phải thân thể không thế nào tốt lời nói, ta sẽ nghĩ ngươi sao, ta cũng liền gần nhất thân thể tốt một chút, nhưng là ta còn không có ăn thượng Phật khiêu tường đâu, ngài lão liền không khách khí bắt gọn. Chu lão gia từ lúc này oán khí thật sự rất lớn, hắn cảm giác đại lãnh đạo da mặt như thế, nào liền như vậy dày đâu. Tính, dù sao bọn họ cùng nhau lăn lê bò lết như vậy nhiều năm, hắn vẫn là đừng nghĩ như vậy nhiều. Ta như thế nào ngay cả nồi bưng đâu, ngươi không phải có ngươi ngoại tôn nữ cho ngươi làm ăn ngon sao? Đại lãnh đạo cười nói, kỳ thật đi, đối với Chu lão gia tử tìm được rồi hắn cái kia mất đi nữ nhi hài tử sự tình, hắn vẫn là biết đến, nhưng là đi, hắn vẫn luôn cũng không cơ hội nhìn thấy người kia, hiện tại có cơ hội nếm thử cái kia tiểu nha đầu tay nghệ cũng là không. Tồi, hắn cái này đương gia gia, ăn một ít cháu gái làm gì đó, hắn căn bản là sẽ không có cái gì ngượng ngùng biểu hiện. Nói nữa, ta cũng là hài tử ông ngoại a, liền tính không phải ông ngoại, gia gia cũng thành a. Dù sao đại lãnh đạo liền chơi xấu, Chu lão gia tử cũng không bất luận cái gì biện pháp. Đoạn ngắn, chúng ta đi. Nghe được đại lãnh đạo lời này, Chu lão gia tử có thể nói cái gì đều không thể nói, hắn chỉ có thể là bất đắc dĩ mang theo đoạn ngắn đi rồi. Ha ha ha. Đại lãnh đạo thấy được Chu lão gia tự biểu hiện, tức khắc cười, hắn vừa mới cười xong, phó lãnh đạo vào được. Ngươi đây là xảy ra chuyện gì, ta như thế nào nhìn lão Chu vừa mới thở phì phì liền đi rồi đâu? Phó lãnh đạo tò mò hỏi, hắn muốn biết đại lãnh đạo rốt cuộc làm cái gì sự tình, làm Chu lão gia tự như vậy sinh khí. Chúng ta hôm nay buổi tối có ăn ngon, ngươi hôm nay liền lưu tại ta nơi này ăn đi. Đại lãnh đạo nghĩ tới Phật khiêu tường món này, kỳ thật đối với món này, hắn cũng không phải không ăn qua, nhưng là đi, kia đều là ở quốc yến thượng, vì chiêu đãi khách mới ăn, như vậy nhiều thứ tốt, bọn họ loại này tiền lương căn bản là ăn không nổi. Nói nữa, đoạt tới đồ vật, hương vị luôn là so với chính mình mua tới đồ vật hương vị muốn hảo rất nhiều, điểm này nhi, tin tưởng mọi người đều rõ ràng. Cái gì ăn ngon? Phó lãnh đạo tò mò hỏi, như là bọn họ loại này thân phận người, giống nhau đồ vật, kia thật là đến không được bọn họ trong miệng, hiện tại đại lãnh đạo nói có thứ tốt, hắn như thế nào có thể không hiếu kỳ đâu. Lão Chu không phải khoảng thời gian trước tìm được rồi hắn ngoại tôn nữ sao, hắn cái kia ngoại tôn nữ hôm nay làm Phật khiêu tường. Đại lãnh đạo cười nói, nói chuyện thời điểm, hắn cũng không quên làm công tác, bất quá nghĩ đến những cái đó tư liệu, hắn vội vàng lấy ra tới một quyển đưa cho phó lãnh đạo. Đây là cái gì a? Phó lãnh đạo tò mò nhìn đại lãnh đạo hỏi, hắn hiện tại căn bản là không biết đại lãnh đạo trong lòng là như thế nào tưởng, hắn cũng không biết đại lãnh đạo cho hắn chính là cái gì đồ vật. Lão Chu cấp một ít tư liệu, có động cơ, còn có vệ tinh, còn có vô tuyến thông tin tư liệu. Đại lãnh đạo kỳ thật cũng không rõ ràng lắm này đó đồ vật rốt cuộc có cái gì đồ vật có thể làm ra tới, nhưng là đối với hắn tới nói, chỉ cần là có tư liệu, như vậy liền không lo lắng làm không được đồ vật. Hắn đối chính mình quốc gia nhân tài có tin tưởng. Cái kia lão gia hỏa là từ nơi nào lộng tới này đó đồ vật? Phó lãnh đạo tiếp nhận đại lãnh đạo trong tay tư liệu, tò mò hỏi, như thế nhiều thứ tốt, cái kia lão gia hỏa là như thế nào lộng tới a? Vấn đề này thập phần mấu chốt, nếu là có cơ hội nói hoàn toàn có thể tiếp tục a. Không rõ ràng lắm, cái kia lão gia hỏa chưa nói, nhưng là hắn nói làm chúng ta trước thí nghiệm nghiên cứu, nếu là có thành quả, hắn mới có thể nói cho chúng ta cái kia có công người là ai. Đại lãnh đạo kỳ thật đối với có thể lấy ra tới như vậy tư liệu người cũng rất tò mò, hắn cảm giác mặc kệ là ai lấy ra tới này, đó tư liệu, như vậy người kia nhất định là thật từng yêu người. Điểm này là không thể phủ nhận, hắn tin tưởng cái kia đồng chí. Chỉ cần đối chúng ta quốc gia không có gì ý xấu nói, nếu là người kia thật sự không nghĩ nổi danh cái gì, chúng ta coi như làm không biết, ngầm bảo hộ một chút, hoặc là cho nàng phát cái huân chương cái gì là được. Phó lãnh đạo tưởng rõ ràng, hắn cũng cảm giác đại lãnh đạo tưởng đối, chỉ cần là đối quốc gia có chỗ lợi, mặc kệ nó, dù sao người kia không ý xấu là được. Chúng ta a vẫn là chờ lão Chu công bố rồi kết quả, chúng ta lại nói chuyện này đi. Đại hình thoi cười nói, kỳ thật hắn hiện tại tò mò là, lão Chu về tới trong nhà, như thế nào giải thích, muốn đem Phật Khiêu Tường nhường cho bọn họ sự tình. Ngươi nói, lão Chu có phải hay không đặc biệt buồn bực, Phật Khiêu Tường hiện tại là chúng ta. Đại lãnh đạo cười nói, hắn hiện tại đối với chuyện này thập phần tò mò, đến nỗi chuyện khác, hắn hiện tại căn bản là không nhiều ít tâm tư quan tâm. Ta cảm giác, hắn nhất định là tức chết rồi. Phó lãnh đạo cũng hiểu biết Chu lão gia tử tính cách, bất quá hắn cũng biết Chu lão gia tử cứ việc là không bỏ được, nhưng là tuyệt đối sẽ không đặc biệt sinh khí là được. Kia chúng ta hôm nay buổi tối nhất định phải hảo hảo nhấm nhát một chút lão Chu cũng chưa ăn đến trong miệng Phật Khiêu Tường. Đại lãnh đạo cười nói, kỳ thật đi, hắn chỉ là tò mò Chu lão gia tử cháu ngoại rốt cuộc là làm cái gì, Phật Khiêu Tường yêu cầu đồ vật có cái gì, hắn vẫn là biết một ít. Hành, ta đây hôm nay liền không đi rồi. Phó lãnh đạo tiếp tục ở nơi đó xem tư liệu, hắn cảm giác này đó tư liệu tựa hồ đều đặc biệt mà bơi lội, hắn cảm giác bọn họ thật sự kiếm được. Kiều Kiều, ngươi Phật Khiêu Tường hảo sao? Chu lão gia tử không tình nguyện mang theo đoạn ngắn trở về Khổng Kiều Kiều trong nhà, hắn hiện tại muốn biết, nhà mình ngoại tôn nữ có hay không đem Phật Khiêu Tường làm tốt, nếu là không có làm tốt lời nói, như vậy hắn là có thể có lấy cớ đuổi đi đoạn ngắn. Hảo, Khổng Kiều Kiều cho rằng muốn ăn cơm đâu, nàng chuẩn bị đi phòng bếp đem Phật Khiêu Tường bưng lên, kỳ thật nàng đã lâu cũng chưa làm, một cái là bởi vì món này lãng phí thời gian, một cái khác chính là nàng căn bản là không có gì tâm tư làm món này, hiện tại cơ hội tới, nàng cũng sẽ không như vậy keo kiệt là được. Đoạn ngắn, chúng ta đi phòng bếp. Chu lão gia tử không tình nguyện chắp tay sau lưng đối với đoạn ngắn nói, nếu là có thể nói, hắn thật sự rất muốn đem đoạn ngắn đuổi đi đi. Chương 299 bị ghét bỏ đoạn ngắn lão gia tử, ngài không cần đi như vậy mau, ta theo không kịp. Đoạn ngắn như thế nào có thể không biết chính mình chính là cái kia bị ghét bỏ người đâu, nhưng là, loại chuyện này, hắn căn bản là không bất luận cái gì biện pháp, không phải sao. Hắn là đại lãnh đạo bí thư, đại lãnh đạo đều nói làm hắn tới bắt cái gì đồ vật, hắn có thể cự tuyệt sao? Đến nỗi Chu lão gia tử, đó là cùng đại lãnh đạo bọn họ cùng nhau vào sinh ra tử huynh. Đệ a, hắn có thể đối với Chu lão gia tử nói cái gì, hắn hiện tại chính là kia túi trút giận, bất quá cứ việc như vậy, hắn vẫn là sẽ hoàn thành đại lãnh đạo nhiệm vụ. Đoạn ngắn a, ta cảm giác ngươi hiện tại liền không tồi, ngươi muốn hay không suy xét một chút, về sau liền đi theo ta. Chu lão gia tử nghe được đoạn ngắn nói, miễn bàn cỡ nào vui vẻ, kỳ thật, hắn như thế nào có thể không biết đoạn ngắn đối đại lãnh đạo trung thành và tận tâm đâu, nhưng là hắn không thể cậy góc tường, còn không thể nói hai câu sao. Chu lão, ta hiện tại ngồi còn chưa đủ hảo, cho nên ta muốn tận lực nhiều hơn cùng đại lãnh đạo còn có nhị lãnh đạo hảo hảo học tập. Đoạn ngắn cười nói, hắn đều đi theo đại lãnh đạo như vậy thời gian dài, hắn như thế nào có thể không biết Chu lão gia tử đây là ở cầm hắn đậu thú đâu. cứ việc là như thế này, hắn cũng không thể là ngốc không lăng đăng liền xông lên đi không phải sao. Có chút sự tình vẫn là phải chú ý một chút, tỉnh đến lúc đó phiền toái không phải sao. Đoạn, ngắn a, ngươi thật có thể nói. Chu lão gia tự cười nói, hắn cũng không tìm hiểu quá lớn lãnh đạo sự tình, đối với một ít chính sự cái gì, hắn căn bản là không quan tâm, hắn cùng Đoạn Ngắn nói chuyện, nói cách khác một ít gà da tỏi mau việc nhỏ, ở hắn xem ra, không có ở đây không mưu này chính những lời này kỳ thật nói thật hảo, hắn cảm giác chính mình hiện tại nhật tử liền không tồi, cho nên, vẫn là không cần lo cho như vậy nhiều sự tình. Bất quá, vạn nhất có một ngày, quốc gia nếu là có yêu, cầu nói, hắn cũng sẽ không lùi bước là được, đương nhiên những lời này, hắn ngày thường thời điểm, căn bản là sẽ không nói ra tới. Chu lão, ta nhưng lo lắng ngài ghét bỏ ta sẽ không nói. Đoạn Ngắn cười nói, kỳ thật cùng này đó lão đồng chí ở bên nhau thời điểm, tâm tình của hắn so giống nhau thời điểm, muốn thả lỏng rất nhiều, nhưng là này cũng không phải đại đa số, chỉ có như vậy số ít lão đồng chí có thể làm hắn yên tâm. Ngươi tiểu tử này, thật sự thật có thể nói, nếu không phải ta hiện tại lui ra tới, ta thật sự muốn tìm đại lãnh đạo muốn lại đây ngươi. Chu lão gia tự nói giỡn nói, kỳ thật, Chu lão gia tự như thế nào có thể không biết đi theo đại lãnh đạo bên người cùng đi theo hắn bên người khác nhau đâu. Này đó nói, chỉ là nói thôi, liền tính hắn hiện tại còn tại vị trí mặt trên bất động, hắn cũng sẽ không như thế làm là được. Chu lão a, ngài ngoại tôn nữ là làm cái gì a? Nhìn như thế đại sân, Đoạn Ngắn có chút tò mò hỏi, đến nỗi về Chu lão gia tử thọc gậy bánh xe sự tình, Đoạn Ngắn căn bản là không để ở trong lòng. Kia nha đầu a, ngày thường thời điểm, ta cũng không biết nàng làm cái gì, nhưng là, kia nha đầu hiếu thuận, này không phải, nàng vừa mới đi tới bên này, nàng liền mua bên này sân, cũng may mắn kia nha đầu trong tay có lúc trước nàng mụ mụ để lại cho nàng đồ vật, sau đó cùng chúng ta tương nhận về sau, liền cho chúng ta để lại phòng, này không phải, gần nhất chúng ta liền ở bên này ở đâu. Chu lão gia tử cười nói, mặc kệ Đoạn Ngắn là cái gì ý, tứ, có một số việc muốn làm rõ. Chúng ta vừa mới cùng nàng tương nhận không bao lâu, nhưng là nha đầu này, mỗi lần có cái gì đồ vật đều sẽ không quên chúng ta hai cái lão gia hỏa, chúng ta đều như vậy đại tuổi tác, người nói có cái gì thứ tốt chính bọn họ ăn không phải sao. Chu lão gia tử trên mặt kia đắc ý thần sắc đều che giấu không được, Đoạn Ngắn còn có thể không thấy ra tới, này lão gia tử chính là ở khoe khoang hắn ngoại tôn nữ bái, bất quá ngẫm lại, nếu là hắn tuổi tác lớn, hắn bên người cũng có một cái gì đều không nghĩ chỉ là đơn thuần đối với hắn tốt hài tử nói, hắn có lẽ cũng sẽ rất đắc ý. Đúng vậy, Đoạn Ngắn đã nhìn ra, Chu lão gia tử ngoại tôn nữ tựa hồ căn bản là không có nghĩ tới từ Chu lão gia tử trên người được đến chỗ tốt ý tứ. Chu lão, ngài hiện tại nhật tử thật sự thật hảo, thật sự lệnh người hâm mộ, ngài có cái gì một cái hiếu thuận ngoại tôn nữ? Đoạn Ngắn cười nói, kỳ thật, loại này nhẹ nhàng nhật tử, hắn cũng hướng tới, nhưng là hắn càng thêm hướng tới cái loại này thành thạo bận rộn nhật tử, hắn đối chính mình hiện tại sinh hoạt thập phần vừa lòng. Ông ngoại, ngài như thế nào lại đây, vị này? Vốn dĩ Khổng Kiều Kiều nghe được Chu lão gia tử bước chân thời điểm, nàng đầu cũng không quay lại, nhưng là đương nàng nghe được một người khác bước chân thời điểm, nàng sẽ đầu. Đương nàng nhìn đến là một cái không quen biết nam nhân thời điểm, nàng kỳ quái nhìn nhà mình ông ngoại liếc mắt một cái. Kiều Kiều a, chúng ta hôm nay buổi tối Phật khiêu tường đừng khai, ngươi thu thập một chút, làm Đoạn Ngắn lấy đi, ngươi sản xuất một ít rượu nho còn có rượu trái cây cũng thu thập một ít, còn có ngươi lá trà cái gì cũng mang lên, nếu là có thể nói, ngươi ở thu thập ra tới một ít đồ vật, đều làm Đoạn Ngắn mang đi. Chu lão gia tự thấy được Khổng Kiều Kiều đáy mắt nghi hoặc, hắn căn bản là không có bất luận cái gì giải thích ý tứ, hắn trực tiếp đối với Khổng Kiều Kiều phân phó nàng phải làm sự tình. Tốt ông ngoại. Khổng Kiều Kiều cứ việc không biết nhà mình ông ngoại đây là làm cái gì, nhưng là đối với nhà mình ông ngoại phân phó, Khổng Kiều Kiều là không có bất luận cái gì ý kiến, nàng tin tưởng ông ngoại sẽ không ủy khuất nàng là được. Nói nữa, có thể làm ông ngoại nói cái gì đều đừng hỏi nói, nàng còn có thể đoán không ra tới người nam nhân này thân phận không đơn giản sao. Hơn nữa nhà mình ông ngoại hôm nay đi gặp đại lãnh đạo đi, nói vậy vị này chính là vị kia người bên cạnh, nếu là như thế này, nàng vì cái gì muốn hỏi như vậy nhiều sự tình đâu. Không cần như vậy phiền toái. Đoạn Ngắn nghe được Chu lão gia tự nói, vội vàng nói, cứ việc đại lãnh đạo nói có cái gì thứ tốt nói, liền từ Chu lão gia tự bên kia đoạt lấy tới, nhưng là, đối với Khổng Kiều Kiều đồ vật, hắn vẫn là cảm giác có chút ngượng ngùng. Nhà ta cái này nha đầu A, bản lĩnh khác không có, cũng liền thích nghiên cứu một ít lung tung rối loạn đồ vật, ta gần nhất uống lên nha đầu này rượu trái cây, ta gần nhất thân thể hảo không ít, này không? Phải, ta muốn cho đại lãnh đạo cũng nếm thử. Chu lão gia tử như thế nào có thể không thấy ra tới Đoạn Ngắn ý tứ đâu, chẳng qua hắn cũng có tính toán của chính mình, vốn dĩ hắn chính là vì cấp nhà mình ngoại tôn nữ soát hảo cảm mới có thể khoe khoang vật khiêu tường, hiện tại cơ hội tới, hắn đương nhiên là sẽ không từ bỏ cơ hội này a. Chương 300 hảo ý thật vậy chăng? Đoạn Ngắn nghe được lời này, hắn cũng liền không cự tuyệt, Khổng Kiều Kiều còn lại là ở nghe được Chu lão gia tự nói. Về sau, trực tiếp xoay người hồi chính mình phòng, một ít đồ vật nàng muốn từ trong không gian mặt lấy ra tới, cho nên ở bên này liền không thế nào thích hợp. Đúng vậy, ta còn dùng lừa ngươi sao? Chu lão gia tự trắng Đoạn Ngắn liếc mắt một cái nói, hắn đối đại lãnh đạo lại không có cái gì ý xấu, hắn cũng trước nay cũng chưa cái kia giả tâm, cho nên đối với đại lãnh đạo thân thể, hắn cũng là thật quan tâm có được không? Ta đây liền trước cảm ơn Chu già rồi. Đoạn Ngắn cảm kích đối với Chu lão gia tự nói, hắn là đại lãnh đạo người bên cạnh, muốn nói ai nhất hy vọng đại lãnh đạo thân thể tốt lời nói, như vậy nhất định là hắn. Nói cách khác, hắn cũng sẽ không ở nghe được Chu lão gia tự nói liền như thế kích động. Không cần như vậy khách khí, đây là ta cái này lão chiến hữu một chút tâm ý. Chu lão gia tự cười nói, kỳ thật đối với này đó sự tình hắn trong lòng là rõ rành rành, ta đây liền không khách khí. Đoạn Ngắn cười nói, hắn biết đây là Chu lão gia tử cùng đại lãnh đạo thân mật biểu hiện, nếu như vậy, hắn còn không bằng coi như cái gì cũng không biết đâu, không phải sao? Kiều Kiều a, ngươi đây là làm cái gì đâu? Chu lão thái thái nhìn Khổng Kiều Kiều ở nơi đó phiên đồ vật, nàng tò mò hỏi. Ông ngoại mang đến một người, ông ngoại nói làm ta thu thập một ít đồ vật tặng người. Khổng Kiều Kiều ở Chu lão gia tử không có rõ ràng giới thiệu người tới thời điểm, nàng liền tính suy đoán tới rồi cái gì, nàng cũng sẽ không nói, rốt cuộc loại chuyện này, căn bản là không thể dựa vào suy đoán không phải sao. Cái này lão nhân, ta đi xem là cái gì người. Chu lão thái thái nghe được lời này, trực tiếp tạc mau, nhà mình ngoại tôn nữ làm này đó đồ vật dễ dàng sao, lão gia hỏa này, đều như thế đại tuổi tác, còn ở nơi này hạt tặng người. Hơn nữa, đây là nhà mình Kiều Kiều đồ vật, nhà mình lão nhân như thế nào có thể như vậy đâu. Bà ngoại, Khổng Kiều Kiều bên này còn không có phục hồi tinh thần lại đâu, bên kia lão thái thái liền đi ra ngoài, Khổng Kiều Kiều nhún vai, tiếp tục đem đồ vật chuẩn bị cho tốt trang hảo, dù sao đều là tặng người, kia đơn giản liền nhiều cấp một ít, tỉnh đến lúc đó phiền toái. Lần lượt lại đây nói, nàng cũng lo lắng, hơn nữa chính yếu chính là, nàng hiện tại căn bản là không nhiều ít tâm tình ở nơi đó, cùng những người đó ở chung, cùng những người đó ở chung nói. Khổng Kiều Kiều cảm giác chính mình điểm này nhi tâm nhãn căn bản là chơi không chuyển nhân gia, cho nên nàng còn không bằng thành thành thật thật cái gì đều không nghĩ, coi như cái gì cũng không biết đâu. Nói như vậy, nàng có lẽ còn có thể tại những người đó trong mắt lưu lại một ấn tượng tốt. Nghĩ kỹ về sau, Khổng Kiều Kiều trên tay động tác nhanh rất nhiều, nàng tay chân lanh lẹ bắt đầu thu thập đồ vật. Trong chốc lát thời gian, lão gia tự nói đồ vật đều thu thập hảo, dư lại cũng liền kia cái bình Phật khiêu tường. Nghĩ đến đây, Khổng Kiều Kiều xách theo đồ vật liền đi ra ngoài. Ông ngoại, đây là ta thu thập đồ tốt. Khổng Kiều Kiều đem trong tay đồ vật đưa qua, kỳ thật đối với này đó đồ vật, hai hắn căn bản là không thấy trong lòng. Nhưng là, đối với lão gia tự tới nói, đây đều là vật báu vô giá. Đoạn Ngắn a, ngươi đem Phật khiêu tường lấy đi. Mấy thứ này cũng lấy đi, coi như là nhà ta ngoại tôn nữ một phen tâm ý. Chu lão gia tự nhìn nhà mình Kiều Kiều nộn nộn ngoại tôn nữ, không biết vì cái gì, hắn bỗng nhiên cảm giác Trần Tử Hiên kia tiểu tử tựa hồ có chút không vừa mắt, lúc trước kia tiểu tử nếu là không như vậy mau cưới nhà. Mình ngoại tôn nữ nói, có phải hay không ngoại tôn nữ hiện tại là có thể đi theo bọn họ về nhà đâu. Lão gia tử, ta đi trước, có thời gian chúng ta lại liêu. Đoạn Ngắn tiếp nhận Khổng Kiều Kiều đưa qua đồ vật, thuận tay còn ôm cái kia bị Khổng Kiều Kiều bao thật kín mít cái bình, cười nói, hắn hiện tại cũng coi như là kiếm được không phải sao. Mặc kệ mấy thứ này như thế nào, chỉ cần là không có gì vấn đề, hắn cũng có thể chiếm được tiện nghi, cứ việc hắn không thể nào thích uống rượu, nhưng là có thể uống một chén tâm tình cũng là tốt. Đi, đi, biết lãnh đạo không rời đi ngươi. Chu lão gia tử ghét bỏ đối với Đoạn Ngắn vẫy vẫy tay, Chu lão thái thái còn lại là đứng ở nơi đó, dùng sức trừng mắt nhìn Chu lão gia tử liếc mắt một cái, lão gia hỏa này, như thế nào cũng không nói cho nàng hôm nay tới người là ai đâu. Ngươi cái lão nhân, kiều kiều lộng một ngày đồ vật, liền như thế bị ngươi đưa ra đi, ngươi như thế nào liền như vậy đại mặt đâu. Cứ việc đối với nhà mình quan hệ có thể, cùng đại lãnh đạo quan hệ thân mật một ít, nhưng là, Chu lão thái thái tâm tình vẫn là không thế nào hảo là được. Ta này không phải không có biện pháp sao, đại lãnh đạo trực tiếp phái Đoạn Ngắn đi theo ta đã trở về, ta có thể có cái gì biện pháp? Chu lão gia tử ủy khuất nhìn Chu lão thái thái nói, kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới, đại lãnh đạo sẽ như thế làm à. Được rồi, ngươi là cái gì tính tình, ta còn có thể không biết, nhất định là ngươi ở đại lãnh đạo trước mặt khoe khoang, cho nên mới sẽ phát sinh chuyện như vậy, phải không? Chu lão thái thái hận không thể hiện tại nắm lão già này lỗ tai, làm hắn lần sau không cần khoe khoang, nếu không phải cái này lão giao hàng khoe khoang, kiều kiều đồ vật như thế nào có thể đều bị lấy đi đâu. Bà ngoại, ông ngoại cũng là vì ta hảo. Khổng Kiều Kiều nhìn Chu lão gia tử cầu cứu ánh mắt, cười nói, kỳ thật, đối với loại chuyện này, Khổng Kiều Kiều căn bản là không mâu thuẫn, đối với nàng tới nói, tổn thất một ít đồ vật căn bản là không tính. Cái gì? Hơn nữa, này đó đồ vật vẫn là giao hảo đại lãnh đạo. Đây chính là thiên kim chuyện hiếm thấy, cứ việc nàng không biết hiện tại đại lãnh đạo tính cách, nhưng là lão gia tử nếu đều đồng ý nàng giao hảo đại lãnh đạo, như vậy chuyện này nhất định không có gì vấn đề. Kiều Kiều, ngươi không cần cấp lão gia hỏa này cầu tình, lão gia hỏa này chính là thiếu thu thập. Chu lão thái thái đối với Khổng Kiều Kiều biểu hiện thập phần vừa lòng, nàng sẽ như thế nói, cũng là không nghĩ Khổng Kiều Kiều chui rút vào sừng trâu. Bà ngoại, như thế nào sẽ đâu, chẳng qua hôm nay buổi tối Phật khiêu tường không có, chúng ta tùy tiện ăn một ít. Khổng Kiều Kiều ôm Chu lão thái thái cánh tay, cười nói, kỳ thật nàng vốn đang suy nghĩ buổi tối ăn cái gì đâu, hiện tại hảo, cái gì cũng chưa, chờ một lần nữa làm. Chương 301 thi đại học Ngô, này hương vị không tồi. Đại lãnh đạo cũng không biết bởi vì hắn, Khổng gia hơi kém dẫn phát chiến tranh, hắn lúc này chính vây quanh Phật khiêu tường xoay, quanh đâu. Hương vị là không tồi, cũng không biết lão Chu cái kia lão gia hỏa có phải hay không sẽ hối hận. Phó lãnh đạo cũng cười nói, bọn họ nhưng thật ra tưởng hiện tại liền ăn, nhưng là đi, có một số việc vẫn phải làm, cho nên, bọn họ đang đợi kiểm tra kết quả, cứ việc bọn họ tin tưởng lão Chu sẽ không hại bọn họ, nhưng là đi, này đó sự tình dù sao cũng là đại sự, bọn họ cũng chỉ có thể là cái gì đều không nói. Ai, cũng không biết rượu hương vị như thế nào. Đại lãnh đạo mắt thèm nhìn cái, kia vừa mới mở ra cái bình, chờ mong hỏi một chút nói, hương vị nhất định không tồi, nói cách khác, cái kia lão gia hỏa là sẽ không đưa cho chúng ta. Phó lãnh đạo thấy rõ, Chu lão gia tử không phải đồ ngốc, thứ không tốt, hắn sẽ đưa sao, nếu là hắn tặng, như vậy này đó đồ vật nhất định đều là thứ tốt là được, cũng không biết, này Chu lão gia tử là từ đâu nhi tìm được như thế tốt hài tử. Ai, ngẫm lại lão Chu nhật tử, nhìn xem chúng ta sinh hoạt, ta như thế nào cảm giác, chúng ta còn không có lão Chu quá hảo đâu. Đại lãnh đạo không biết vì cái gì, bỗng nhiên cảm giác có chút ghen ghét, kỳ thật hắn cũng biết, lão Chu ở, như vậy chính là bộ đội một cái định hải thần châm, hiện tại bộ đội có lão Chu loại này lực ngưng tụ lão gia hỏa không nhiều lắm a. Lão Chu lại là cái kia xem nhất rõ ràng. Kỳ thật như là bọn họ như vậy một phen tuổi, nếu là có thể nói, bọn họ cũng không nghĩ vẫn luôn công tác, nhưng là bọn họ không có biện pháp, bọn họ đều tiếp quản này một sạp, như vậy ở không có người nối nghiệp thời điểm, bọn họ nhất định phải kiên trì đi xuống, đây là bọn họ còn kiên trì công tác nguyên nhân. Chúng ta a, cuộc sống này quá thật sự không lão Chu thoải mái. Phó lãnh đạo cảm khái nói, kỳ thật bọn họ như thế nào có thể không biết đang ở này vị tư vị đâu, nhưng là bọn họ có bọn họ ý tưởng. Đúng vậy, lão Chu hiện tại nhật tử mới gọi là nhật tử, mỗi ngày lên về sau, hàm tôm đậu thú, cuộc sống này thật tốt a. Đại lãnh đạo nhìn trên bàn đồ vật, cười nói, đương nhiên, bọn họ ngoài miệng nói là hâm mộ, nhưng là bọn họ sẽ không vì một chút hâm mộ liền làm ra cái gì xúc động sự tình. Kiều Kiều, ngươi đã biết sao, quốc gia khôi phục thi đại học, Trần Tử Hiên kích động vào cửa liền đối với Khổng Kiều Kiều hô to. Khổng Kiều Kiều nghe được Trần Tử Hiên động tĩnh, trực tiếp mắt trợn trắng, hắn chẳng lẽ cũng không nghĩ, hắn ở bộ đội đều nghe được tin tức như vậy, nàng ở bên này như thế nào có thể không nghe được đâu. Đã sớm biết, bất quá đương nàng thấy được Trần Tử Hiên mồ hôi đầy đầu bộ dáng thời điểm, Khổng Kiều Kiều cái gì cũng chưa nói, nàng không nghĩ tới Trần Tử Hiên sẽ như thế kích động liền đã trở lại. Ngươi chậm một chút, ta đã biết. Khổng Kiều Kiều nhìn Trần Tử Hiên mồ hôi đầy đầu bộ dáng, cũng chỉ có thể là liên thanh đối với Trần Tử Hiên nói. Kiều Kiều. Trần Tử Hiên bắt lấy Khổng Kiều Kiều tay, hắn tổng cảm giác Khổng Kiều Kiều tựa hồ đã sớm biết thi đại học sẽ khôi phục giống nhau, chẳng qua hắn cũng biết, Kiều Kiều không nghĩ nói sự tình, liền tính hắn hỏi nói, Kiều Kiều cũng sẽ không nói cho hắn. Ta biết, ngươi nghỉ ngơi một chút. Thấy được Trần Tử Hiên chật vật bộ dáng, Khổng Kiều Kiều có thể nói cái gì cũng chưa nói, nàng chưa nói Trần Tử Hiên nhiều chuyện, cũng chưa nói Trần Tử Hiên căn bản là không cần như vậy kích động. Ta biết khôi phục thi đại học, bên này cũng thông tri, hơn nữa ngươi như thế nào liền như vậy ngốc đâu. Khổng Kiều Kiều nhìn Trần Tử Hiên chật vật bộ dáng, ghét bỏ, nói, chẳng qua nàng tươi cười trông nhiều một ít cái gì. Trần Tử Hiên nhìn Khổng Kiều Kiều trên mặt tươi cười, hắn cũng ngây ngốc nở nụ cười. Kiều Kiều, ngươi biết không, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng biết tin tức. Ta lúc ấy nghe được thi đại học khôi phục, ta cái gì cũng không tưởng, trực tiếp liền tưởng trở về nói cho ngươi. Trần Tử Hiên ngây ngốc nói, kỳ thật a, hắn lúc ấy thật sự chính là như thế tưởng, hắn khi đó, trong đầu căn bản cái gì đều không có, chỉ còn lại có cái này ý niệm. Ta biết. Khổng Kiều Kiều ôn nhu nói, Trần Tử Hiên hiện tại thật sự thật hảo, mỗi tháng trừ bỏ gửi cấp trong nhà tiền, Trần Tử Hiên tiền trợ cấp trước nay đều là toàn bộ giao cho hắn, ngay từ đầu Trần Tử Hiên còn nghĩ muốn đem tiền trợ cấp trực tiếp đổi thành tên nàng đâu, nhưng là nàng ghét bỏ phiền toái, rốt cuộc Trần Tử Hiên tiền còn muốn gửi cấp quê quán cha mẹ. Kiều Kiều, ngươi cuối cùng như nguyện. Trần Tử Hiên chính là không thiếu nhìn đến Khổng Kiều Kiều ở nơi đó không có việc gì. Thời điểm, liền ôm sách giáo khoa, Khổng Kiều Kiều có bao nhiêu sao nghiêm túc, hắn đã sớm đã nhìn ra, đúng là bởi vì như vậy, hắn mới có thể như thế kích động. Đúng vậy, như nguyện. Khổng Kiều Kiều cười nói, nàng đối với thi đại học cái gì, căn bản là không nhiều ít chờ mong, nàng đã sớm biết chuyện này, hơn nữa, thi đại học cái gì, đối với nàng tới nói cũng không có gì khó xử, rốt cuộc nàng lúc trước là từ thi đại học trong đại quân trổ hết tài năng người. Nói nữa, cái này niên đại sách, giáo khoa thật là rất đơn giản, nàng tin tưởng chính mình nhất định là có thể thi đậu đại học, đến nỗi đọc sách cái gì, kia cũng là vì có thể thi đậu đại học mới làm được bộ dáng, hảo đi, có đôi khi, nàng sẽ nghiêm túc xem vài lần, cũng chỉ là nghiêm túc xem vài lần thôi, đến nỗi khác, đối với Khổng Kiều Kiều tới nói, căn bản là không thế nào quan trọng là được. Kiều Kiều, ta thật lo lắng. Nhìn Kiều nộn căn bản không giống như là sinh ba cái hài tử Khổng Kiều Kiều, Trần Tử Hiên ánh mắt thâm, thúy rất nhiều. Lo lắng cái gì? Khổng Kiều Kiều nghi hoặc nhìn Trần Tử Hiên, nàng như thế nào không biết Trần Tử Hiên có cái gì yêu cầu lo lắng a? Kiều Kiều, người như vậy xinh đẹp, có đôi khi, ta thật muốn đem ngươi khóa ở nhà, ai đều không cho xem. Trần Tử Hiên nhẹ nhàng vuốt ve Khổng Kiều Kiều Kiều nộn gương mặt, nhẹ giọng nói, chẳng qua kia nói ra tới, như thế nào mang theo một tia hàn ý đâu. Ta à, đều là bà thím già, người như vậy khẩn trương làm cái gì? Khổng Kiều Kiều mắt trợn, trắng, nàng cảm giác Trần Tử Hiên thật sự là tưởng quá nhiều, đối với nàng tới nói, Trần Tử Hiên đã là một cái không tồi người, nàng không phải cái loại này ai đều sẽ tín nhiệm nữ nhân, nàng cũng không nghĩ đi xuất quỷ cái gì. Nàng hiện tại vẫn là Trần Tử Hiên thê tử, nàng là sẽ không dễ dàng đổi nam nhân. Trần Tử Hiên đều là nàng khảo nghiệm như vậy lâu nàng mới đáp ứng, đổi một người nam nhân nói, ai biết nam nhân kia là cái gì tính tình a? Chương 302 sợ hãi Kiều Kiều, người đáp ứng, ta, ngươi tới rồi trường học, liền tính là gặp so với ta còn tốt nam nhân, ngươi cũng không thể thay lòng đổi dạ. Trần Tử Hiên nhìn Khổng Kiều Kiều kia không sao cả bộ dáng, hắn nâng lên Khổng Kiều Kiều gương mặt lo lắng nói, Trần Tử Hiên, ngươi có phải hay không choáng váng, ta là cái loại này người sao? Khổng Kiều Kiều dùng sức đạp Trần Tử Hiên một chân, ghét bỏ nói, nàng là cái dạng này người sao, nàng đều là ba cái hài tử mẹ, nàng liền tính không phải vì chính mình, nàng cũng sẽ vì hài tử suy xét có được không? Nói cách khác, hiện tại có Trần Tử Hiên cái gì sự tình à? Lúc trước nàng chính là bởi vì hại tử sự tình, mới có thể tiếp thu Trần Tử Hiên tồn tại. Hiện tại Trần Tử Hiên chẳng lẽ cảm giác hắn địa vị nguy ngập nguy cơ? Kiều Kiều, ta biết ngươi không phải như vậy tính cách, nhưng là, ta hiểu biết nam nhân liệt căng, bọn họ cảm giác, ngươi không phản ứng bọn họ có lẽ cảm giác ngươi là muốn cự còn nghênh. Trần Tử Hiên ôm khổng Kiều Kiều, thấp giọng nói, đối với nam nhân tính cách a, hắn như thế nào có thể không hiểu biết đâu. Lúc trước Kiều Kiều dựa đi lên thời điểm, hắn không phải ghét bỏ muốn chết sao. Sau lại, hắn ở nhìn đến khổng Kiều Kiều tính cách biến hóa về sau, hắn dần dần đối khổng Kiều Kiều có như vậy một tia tò mò. Chờ đến hắn thấy được khổng Kiều Kiều biến hóa, hắn quyết định mặc kệ làm cái gì, hắn đều không buông tay. Đúng là bởi vì như vậy, hắn mới có thể cầu được khổng Kiều Kiều tha thứ. Ngươi cũng là cái dạng này tính cách. Khổng Kiều Kiều tiến đến Trần Tử Hiên trước mặt, nàng đôi môi cùng Trần Tử Hiên đôi môi khoảng cách rất gần, tựa hồ chỉ cần là khổng Kiều Kiều nói chuyện, nàng đôi môi là có thể đụng tới Trần Tử Hiên đôi môi giống nhau. Ta là... Đối với khổng Kiều Kiều, Trần Tử Hiên hiện tại là một chút sức chống cự đều không có, hắn cảm giác nhà mình tức phụ chính là một cái mê người yêu tinh. Tức phụ, hôm nay buổi tối làm kia ba cái tiểu hỗn đản đi chính mình ngủ đi được không? Trần Tử Hiên nhìn mê người khổng Kiều Kiều, hôn khổng Kiều Kiều một ngụm, thấp giọng nói, kia trầm thấp khàn khàn thanh âm làm khổng Kiều Kiều không khỏi có chút ngây người. Chờ đến cùng Trần Tử Hiên ở bên nhau về sau, nàng mới phát hiện, nàng tựa hồ là một cái thanh khống. Đối với Trần Tử Hiên mê người tiếng nói, tựa hồ nàng trước nay đều không có cái gì sức chống cự. Được đến như vậy kết luận, khổng Kiều Kiều không biết vì cái gì, bỗng nhiên cảm giác có chút buồn bực, nàng như thế nào liền thành thanh khống đâu. Hảo, cứ, việc khổng Kiều Kiều trong lòng đối chính mình khinh bỉ muốn chết, nhưng là, sắc đẹp trước mặt, nàng cũng đành phải vậy. Kiều Kiều, ngươi thật tốt. Trần Tử Hiên miễn bàn cỡ nào vui vẻ, bọn họ hai vợ chồng đã thật lâu cũng chưa ở bên nhau, ngay từ đầu không phải hắn vội, chính là bọn nhỏ quấy rối, sau lại bọn nhỏ nhưng thật ra không thế nào quấy rối, hắn hiện tại nhưng thật ra vội không về được. Lần này cần không phải liên lụy lớn thi đại học sự tình, phỏng chừng hắn vẫn là sẽ không trở về. Đúng vậy, đáp ứng rồi ngươi yêu cầu, ta chính là hảo. Khổng Kiều Kiều trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái nói, người này a. Trước nay đều là như thế này, mỗi lần đều là nói một ít dễ nghe. Kiều Kiều, ta phát hiện cùng ngươi ở bên nhau, ta thật sự thật vui vẻ, ta thật sự vô pháp tưởng tượng, vạn nhất nếu là đã không có ngươi tồn tại, ta sẽ làm ra tới cái dạng gì sự tình. Trần Tử Hiên ôm khổng Kiều Kiều, dán nàng lỗ tai nói, đương nhiên, nói chuyện thời điểm, Trần Tử Hiên cũng không quên chiếm tiện nghi là được, đến nỗi bọn họ hai cái nhão nhão dính dính bộ dáng, có phải hay không sẽ bị người nhìn đến, Trần Tử Hiên căn bản là sẽ không để trong lòng. Trước kia hắn còn có chút ngượng ngùng, sau lại hắn mới phát hiện, nguyên lai cùng nhà mình tức phụ như thế nhão nhão dính dính, kia cảm giác là thật sự thật hảo thật hảo. Trần Tử Hiên, ngươi có thể làm ra tới cái gì sự tình à, ngươi cho rằng ta là dễ khi dễ sao? Khổng Kiều Kiều khác Trần Tử Hiên một phen, ghét bỏ nói, nàng nếu là muốn làm cái gì sự tình, Trần Tử Hiên căn bản là không có biện pháp ngăn cản, chẳng qua nàng không muốn làm thôi, nói cách khác, Trần Tử Hiên hiện tại ở cái gì địa phương, nàng cũng không biết. Kiều Kiều, ngươi không phải dễ khi dễ, từ chúng ta hiểu biết về sau, ta đã sớm biết, ngươi cũng không phải là dễ khi dễ. Khi dễ nhà mình tức phụ là cái gì kết cục, Trần Tử Hiên hiện tại cũng coi như là có điều hiểu biết, hắn cứ việc là cái loại này tam quan tương đối chính người, nhưng là... Nhà mình tức phụ tam quan đừng nói, kia quả thực là tí nhai tất báo tính cách, mặc kệ là ai, chỉ cần là khi dễ nàng lời nói, như vậy nàng liền sẽ không dễ dàng buông tha người kia là được. Đừng nói người khác, hắn đã bị nhà mình tức phụ cấp lăn lộn như vậy thời gian dài, cũng may mắn hắn kiên trì xuống dưới, nói cách khác, hắn cảm giác chính mình còn không biết ở cái gì địa phương đâu. Hừ hừ, ngươi biết liền hảo. Khổng Kiều Kiều nhe răng nói, nàng chính là loại tính cách này, Trần Tử Hiên nếu là không thích nói, nàng cũng không có gì biện pháp, nhưng là, Trần Tử Hiên tựa hồ liền thích nàng loại này tính tình. Kiều Kiều, ta phát hiện, ngươi càng là biểu hiện như vậy, ta càng là thích ngươi, ta cũng không biết ta có phải hay không trúng ngươi độc. Trần Tử Hiên cuối cùng câu nói kia, nói thật nhẹ, hắn thật sự chính là như thế cảm giác. Hắn cảm giác chính mình trúng một loại gọi là khổng Kiều Kiều độc, nhưng là hắn cố tình không nghĩ muốn giải dược. Ngươi nếu là không nghĩ, nói, như vậy rời đi à? Hừ, cái này Trần Tử Hiên, cái gì ý tứ, cái gì gọi là trúng nàng độc, nàng xảy ra chuyện gì à? Kiều Kiều, nhìn đến Khổng Kiều Kiều từ hồ sinh khí, Trần Tử Hiên vội vàng bảo vệ muốn từ hắn đầu gối đứng lên Khổng Kiều Kiều. Ta sẽ không nói, ngươi tha thứ ta sai rồi. Trần Tử Hiên nhưng không nghĩ làm Khổng Kiều Kiều sinh khí, trời biết, nàng nếu là sinh khí, hắn buổi tối phúc lợi còn không biết có hay không đâu, cơ hội khó được, hắn không nghĩ từ bỏ lần này cơ hội. Hơn nữa, mỹ nhân trong ngực, đặc biệt là cái này mỹ nhân vẫn là thuộc về hắn thời điểm, hắn nếu có thể nhịn xuống nói, như vậy hắn liền không phải nam nhân, hắn cảm giác chính mình là nam nhân trung nam nhân, hắn hiện tại còn không dễ dàng được đến cơ hội, hắn như thế nào có thể từ bỏ đâu. Phi, Trần Tử Hiên, ngươi có thể hay không có chút chí khí? Khổng Kiều Kiều ghét bỏ nhẹ xì một tiếng khinh miệt, nàng như thế nào cảm giác Trần Chí tựa hồ càng ngày càng không có điểm mấu chốt đâu. Nói, ngươi trước kia cái loại này coi thường hết thảy tính cách đâu. Khổng Kiều Kiều cảm giác Trần Tử Hiên biến hóa tựa hồ là quá lớn, rõ ràng hắn trước kia không phải loại này tính tình, như thế nào hiện tại biến thành như vậy đâu. Chương 303 bồi khảo Kiều Kiều, ở ngươi trước mặt, ngươi cảm giác ta còn có cái loại này tính cách sao? Trần Tử Hiên cười khổ một tiếng nói, kỳ thật ngay từ đầu thời điểm, hắn liền cảm thấy được chính mình tính cách tựa hồ là có chút vấn đề, quá ích kỷ, tựa hồ, trừ bỏ hắn để ý người, hắn có thể coi thường hết thảy, sau lại hắn ở bộ đội thời điểm, che giấu thật hảo, đương hắn lại lần nữa cùng Kiều Kiều tương ngộ về sau, hắn cảm giác, chính mình tính cách đi bước một ở biến. Trần Tử Hiên, ta liền thích ngươi loại tính cách này, ích kỷ. Khổng Kiều Kiều phủng Trần Tử Hiên mặt, cười nói, nói xong, nàng còn ở Trần Tử Hiên đôi môi thượng hôn một cái, người nam nhân này a, tính cách thật sự đủ mỏng lạnh, trước kia nàng không cảm giác được, hiện tại nàng mới, dần dần cảm giác được nguyên chủ vì cái gì sẽ bị ném xuống đã nhiều năm, cứ việc Trần Tử Hiên ngay từ đầu thời điểm, liền đối nàng biểu hiện xin lỗi. Nhưng là Khổng Kiều Kiều cảm giác, loại này xin lỗi là quan hệ thông gia hắn đem nàng đặt ở trong lòng, nói cách khác, nàng là không loại này đãi ngộ. Trần Tử Hiên loại người này a, tựa hồ trừ bỏ hắn để ý người, hắn căn bản là sẽ không quản người khác chết sống. Loại tính cách này không tồi, nhưng là kia cũng muốn Trần Tử Hiên là đối hắn thời điểm như vậy. Nói cách khác, nàng cảm giác chính mình nhất định sẽ thật tức giận, thật tức giận. Kiều Kiều, ích kỷ là ta bản năng. Trần Tử Hiên tự diễu nói, trước kia hắn không cảm giác chính mình là một cái ích kỷ người, nhưng là đương hắn cùng Kiều Kiều ở bên nhau về sau, hắn dần dần phát hiện chính mình loại tính cách này, cũng không thể nói là cùng Kiều Kiều ở bên nhau về sau phát hiện, tựa hồ hắn đem chính mình loại này tính tình cấp ẩn tàng rồi. Được rồi, ngươi loại tính cách này, ta cảm giác thật hảo. Khổng Kiều Kiều cười nói, Trần Tử Hiên loại này tính tình thật sự thật hảo, đúng là bởi vì Trần Tử Hiên có như vậy tính cách, mới có bọn họ hiện tại, bằng không nói. Trần Tử Hiên nếu là thánh phụ tính tình nói, nàng cảm giác chính mình nhất định sẽ bị Trần Tử Hiên cấp đá đến rất xa. Kiều Kiều, ngươi không cần khẩn trương, ta và ngươi ông ngoại ở bên ngoài chờ ngươi. Chu lão thái thái ăn mặc áo khoác, Chu lão gia tử cũng ăn mặc áo khoác, bọn họ bắt lấy Khổng Kiều Kiều tay, ân cần dặn dò nói. Ông ngoại bà ngoại, các ngươi trở về, bên này quá lạnh, ta chính mình là được. Khổng Kiều Kiều nhìn đến hai vị lão nhân như thế lo lắng nàng thời điểm, nàng có chút cảm động, cứ việc nàng đối Chu lão gia tử cùng Chu lão thái thái không nhiều ít cảm tình, nhưng là không thể phủ nhận, hai vị này lão nhân là thật sự thật thích nàng, bọn họ là thật sự vì nàng suy nghĩ rất nhiều. Kiều Kiều, chờ hạ ta sẽ mang theo ông ngoại bà ngoại trở về. Trần Tử Hiên thấy được Khổng Kiều Kiều nhíu mày động tác, thấp giọng nói, mụ mụ, cố lên. Ba cái hài tử bị Trần Tử Hiên ôm hai cái, Trần Trạch Minh còn lại là đứng trên mặt đất, bọn họ ba cái không hẹn mà cùng đối với Khổng Kiều Kiều nói, mụ mụ ái các ngươi nha, các ngươi muốn ở nhà ngoan ngoãn nghe lời, đã biết sao? Khổng Kiều Kiều nhìn chính mình ba cái hài tử, cười nói, kỳ thật nàng đối với khảo thí cái gì căn bản là không phải thật khẩn trương, nhưng là hiện tại khẩn trương không phải nàng, là nàng người nhà chậm, tức phụ, tận lực liền hảo, nếu là ngươi thi không đậu nói, ta cũng có thể nuôi nổi ngươi. Trần Tử Hiên thấp giọng nói, chẳng qua hắn lời này vừa mới nói ra, đưa tới chính là mọi người ghét bỏ ánh mắt. Ta biết, các ngươi đều trở về, không cần lo lắng, ta không có việc gì. Khổng Kiều Kiều nhìn đại gia tựa hồ so nàng còn khẩn trương thời điểm, nàng cũng không biết nói cái gì hảo, rõ ràng chính là một cái khảo thí, bọn họ vì cái gì sẽ như vậy khẩn trương đâu. Còn không phải là khảo thí sao, lúc trước nàng đã trải qua lớn lớn bé bé còn không biết nhiều ít khảo thí đâu, nàng cũng chưa khẩn trương, trấn không được mà bọn họ khẩn trương cái gì. Đương nhiên, Khổng Kiều Kiều không đem nàng trong lòng ý tưởng nói ra, phỏng chừng nàng nếu là nói ra nói, tuyệt đối sẽ bị đại gia trừng. Biểu ca, chúng ta đi vào, thời gian không còn sớm. Khổng Kiều Kiều nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện thời gian không còn sớm, nên tiến tràng. Ông ngoại bà ngoại, chúng ta đi, các ngươi tuổi tác lớn, vạn nhất các ngươi đứng ở chỗ này bị cảm làm sao bây giờ a? Trần Tử Hiên nhìn hai vị lão nhân tựa hồ chuẩn bị đứng ở chỗ này chờ Kiều Kiều thời điểm, Trần Tử Hiên thấp giọng nói, chúng ta không lạnh. Chu lão gia tử trừng mắt nhìn Trần Tử Hiên liếc mắt một cái nói, đây là cỡ nào đại sự tình a, tiểu tử này như thế nào liền không biết lo lắng đâu. Ông ngoại bà ngoại, các ngươi không lạnh, nhưng là bọn nhỏ lạnh a, vạn nhất bọn nhỏ bị cảm, Kiều Kiều liền càng vô tâm tự hỏi thử, chúng ta hiện tại trở về, chờ Kiều Kiều khảo xong rồi, chúng ta hảo hảo chúc mừng một chút như thế nào. Nghe được Chu lão gia tự nói, Trần Tử Hiên cũng chỉ có thể là đổi cái phương thức tiếp tục du thuyết, hắn hiện tại là thật sự lo lắng hai vị lão nhân sinh bệnh, rốt cuộc lão nhân tuổi tác lớn, đến nỗi nhà mình mấy cái hài tử, Trần Tử Hiên căn bản là không thể nào lo lắng. Tiểu hài tử sức sống đại, bọn họ căn bản là không biết cái gì gọi là lạnh, hơn nữa, bọn họ trên người quần áo đều như vậy hậu, Trần Tử Hiên đều nhìn đến bọn họ mấy cái có loại đổ mồ hôi cảm giác. Hảo, Trần Tử Hiên thừa nhận, hắn là khoa trương, nhưng là ba cái hài tử trên người quần áo xác thật rất dày. Kia, chúng ta trở về. Chu lão thái thái nhìn thoáng qua chính mình ba cái chắc trai tôn, thấp giọng nói, bọn họ nhưng thật ra không có gì, nhưng là hài tử như vậy tiểu, vạn nhất bị cảm liền không hảo. Hảo, Trần Tử Hiên nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng hai vị lão nhân chuẩn bị đi trở về, nói cách khác, hắn thật sự không biết, chính mình muốn làm sao bây giờ, trời biết, hai vị lão nhân có bao nhiêu sao cố chấp. Hai ngày thời gian thoảng qua, Khổng Kiều Kiều cũng khảo xong rồi, đưa nàng khảo xong về sau, trực tiếp cái gì cũng mặc kệ, liền đi ngủ. Lăng Hiên a, các ngươi lần này khảo thí như thế nào? Khó sao? Ngoại tôn nữ đi ngủ, tôn tử không phải còn ở sao? Cho nên Chu lão thái thái trực tiếp bắt đầu đối với nhà mình tôn tử làm khó dễ. Còn có thể, không phải rất khó, chỉ cần là nghiêm túc đọc sách, cũng chưa cái gì vấn đề. Chu Lăng Hiên suy nghĩ một chút nói, hắn không cảm giác đề thi có cái gì khó khăn, nhưng là người khác liền không nhất định. Ngươi đều cảm giác không có việc gì, như vậy ngươi biểu muội cũng càng thêm không thành vấn đề. Chu lão gia tự nghe được lời này, nói thẳng nói, Chu Lăng Hiên còn lại là buồn bực mắt trợn trắng. Gia gia, ngài liền tính bất công nói, cũng không thể như thế đã kích ta. Chương 304 bất công ta xảy ra chuyện gì? Chu lão gia tự trước nay liền không thừa nhận chính mình bất công, ai làm Chu Lăng Hiên là nam hài tử đâu, hắn liền thích cô nương, đối với cháu gái, hắn trước nay đều là ôn tồn. Gia gia, ngài như thế đã kích ta, ngài chẳng lẽ không lo lắng ta lập tức bị ngài đã kích không có tin tưởng sao? Chu Lăng Hiên khóc không ra nước mắt nói, trong nhà người khác đều là trọng nam khinh nữ, tới rồi nhà mình, kia tuyệt đối là phiên mỗi người, tới rồi nhà mình, như vậy nữ hài tử đều là nổi tiếng tồn tại, bọn họ nam hài tử chính là cái, loại này căn bản sẽ không bị người nhà quan tâm tồn tại. Cũng may mắn bọn họ tính tình đều hảo, nói cách khác, bị trong nhà bỏ qua thành cái dạng này, hắn đều lo lắng bọn họ có phải hay không sẽ làm ra tới cái gì không thể vãn hồi sự tình. Ngươi nếu là như vậy dễ dàng bị đả kích đến nói, như vậy ngươi đừng nói ngươi là ta Chu Quang Vinh tôn tử, ta không như vậy túng tôn tử. Chu lão gia tự ghét bỏ nhìn Chu Lăng Hiên liếc mắt một cái nói, hắn cái này tôn tử a, ngày thường thời điểm vẫn là tương đối đáng tin cậy, nhưng là gần nhất cũng không biết hắn là đã chịu cái gì kích thích, cả ngày liền ở nơi đó nói năng ngọt xớt. Gia gia, ta là ngài tôn tử, ngài chẳng lẽ thật sự không thể nói câu dễ nghe hống hống ta vui vẻ sao? Chu Lăng Hiên miễn bàn cỡ nào buồn bực, trước kia đường muội không ở nhà thời điểm, hắn còn có thể được đến gia gia nãi nãi một ít quan tâm, nhưng là hiện tại, ha ha, nhà mình gia gia nãi nãi đều phải lớn lên ở biểu muội trong nhà, hắn cũng không biết nói cái gì hảo, Hiện tại trong đại viện mặt thật nhiều người đều nói, nhà mình cha mẹ không hiếu thuận, cũng may mắn nhà mình gia gia nải nải không có việc gì thời điểm, còn biết trở về đi bộ một vòng, nói cách khác, nhà mình cha mẹ thanh danh đều đã chịu ảnh hưởng. Ngươi đều như vậy lớn, ta vì cái gì muốn hống ngươi vui vẻ à? Chu lão gia tử cúi đầu ôn nhu nhìn nhà mình tiểu chắc gái, ghét bỏ nhìn nhà mình tôn tử liếc mắt một cái nói. Nói nữa, ngươi lại không phải Vũ Hàm. Hảo, Chu lão gia tử những lời này, quả thực muốn trát tâm, Chu Lăng Hiên cảm giác chính mình đều không phải gia gia nải nải thân tôn tử. Gia gia nải nải, ta thật sự không phải nhặt được. Chu Lăng Hiên buồn bực nói, kỳ thật, đối với bị gia gia nải nải đã kích sự tình, hắn đã thói quen, hiện tại lại ở chỗ này cùng gia gia nải nải đấu võ mồm, thuần túy là bởi vì hắn không nghĩ gia gia nải nải quá lo lắng biểu muội. Hắn cũng muốn đi ngủ, nhưng là hắn cảm giác, hắn là nam nhân, biểu muội đi ngủ, hắn vẫn là thành thành thật thật ở chỗ này bồi gia gia nải nải. Ngươi vẫn là đi ngủ, nhìn đến ngươi, chúng ta cảm giác trong lòng không thoải mái. Chu lão thái thái trắng Chu Lăng Hiên liếc mắt một cái, ghét bỏ nói, đối với cái này hiểu chuyện tôn tử, kỳ thật mặc kệ là Chu lão gia tử vẫn là Chu lão thái thái, bọn họ đều thật vừa lòng, đúng là bởi vì như vậy, Trần Tử Hiên mới vẫn luôn cũng chưa nói chuyện. Xong rồi, muội phu a, ta như thế nào liền thành bị ghét bỏ tồn tại đâu, ngươi có thể hay không thu lưu ta một chút a? Chu Lăng Hiên bắt đầu ở nơi đó chơi bảo, hắn đối với ngồi ở một bên nhìn mấy cái hài tử ở nơi đó chơi Trần Tử Hiên nói, biểu ca, nhà của chúng ta là Kiều Kiều đương gia làm chủ, ta làm không được trong nhà chủ. Trần Tử Hiên đầu cũng không nâng nói, đối với hắn tới nói, cái này gia chính là Kiều Kiều định đoạt. Cho nên, biểu ca, ngươi nếu là tưởng lưu lại nơi này nói, như vậy ngươi vẫn là chờ Kiều Kiều tỉnh lại nói. Trần Tử Hiên cười nói, kỳ thật bên này trong nhà có Chu Lăng Hiên phòng, nhưng là, hắn chính là không nghĩ Chu Lăng Hiên lưu lại, nói giỡn, hắn gần nhất thật vất vả ở nhà nghỉ phép, Chu lão gia tử bọn họ lưu lại, hắn liền không nói cái gì, ai làm Chu lão gia tử là trưởng bối đâu, nhưng là, Chu Lăng Hiên liền không giống nhau, cứ việc hắn là Kiều Kiều biểu ca, nhưng là hắn tuổi tác tiểu a. Muội phu a, ngươi đây là phu cương không phấn chấn biểu hiện a. Chu Lăng Hiên cười trêu ghẹo nói, kỳ thật hắn chỉ là đơn thuần ở chỗ này chơi bảo, lưu lại cái gì, bên này Kiều Kiều đã sớm cho hắn thu thập hảo phòng, hắn ở chỗ này cũng không phải trụ tiếp theo hai lần, nhưng là hắn chính là nhìn Trần Tử Hiên không vừa mắt, ở hắn xem ra Trần Tử Hiên chính là cái kia đoạt đi rồi nhà mình biểu muội hỗn đản. Biểu ca, ta cảm giác ta hiện tại bộ dáng khá tốt. Trần Tử Hiên căn bản là không tiếp thu Chu Lăng Hiên châm ngòi, đối với hắn tới nói, chỉ cần là Kiều Kiều vui vẻ thì tốt rồi, đến nỗi hắn, Kiều Kiều chỉ cần cùng hắn cùng nhau sinh hoạt là được, không phải. Sao? Ba ba, cái gì là phu cương không phấn chấn? Trần Trạch Minh túm túm Trần Tử Hiên ống quần, tò mò hỏi. Ha ha, ha ha. Trần Trạch Minh lời này trực tiếp làm Chu Lăng Hiên thoải mái cười to, hắn xem như đã nhìn ra, trong nhà này, nhất không địa vị chính là nhà mình cái này biểu muội phu, cứ việc có đôi khi cái này biểu muội phu thật không nhận người thích, nhưng là, có thể nhìn đến hắn ăn mệt, hắn cũng vui vẻ. Chu Lăng Hiên, ngươi đều bao lớn rồi, còn ở hài tử trước mặt nói bậy. Chu lão, gia tử nghe được lời này, trực tiếp không vui, ở hắn xem ra, này hết thảy đều là nhà mình tôn tử sai. Gia gia, ta sai rồi. Chu Lăng Hiên có thể nói cái gì, hắn căn bản là không có biện pháp giải thích chuyện này. Hảo, hắn chính là muốn nhìn náo nhiệt, nhưng là ai có thể nghĩ đến, nhà mình lão gia tử sẽ hướng về Trần Tử Hiên đâu. Trạch Minh a, ngươi không cần nghe ngươi cửu cửu nói bậy, phu cương không phấn chấn cái này từ, chờ ngươi trưởng thành sẽ biết, ngươi bây giờ còn nhỏ. Chu lão gia tử ôn nhu đối với ngồi xổm Trần Tử Hiên chỗ ngồi bên cạnh chơi xếp gỗ chắc trai nói, cái này từ, còn không phải bọn nhỏ hẳn là tiếp thu từ ngữ. Hảo, chờ ta trưởng thành, chính mình tìm đáp án đi. Trần Trạch Minh xem như đã nhìn ra, chỉ cần là các đại nhân không nghĩ làm cho bọn họ biết đến sự tình, đều sẽ nói chờ bọn họ lớn lên sẽ biết, trời biết, bọn họ còn không biết cái gì thời điểm mới có thể lớn lên đâu. Tiểu tử thúi, nhìn u oán Trần Trạch Minh, Trần Tử Hiên xoa xoa hắn đầu, cười mắng một câu, Trần Tử Hiên nhìn trên mặt đất chơi bọn nhỏ, lại nhìn nhìn ngồi ở chỗ này nói chuyện tào lao người nhà, hắn bỗng nhiên cảm giác, loại này sinh hoạt mới là thật sự hạnh phúc, Đương nhiên, nếu là nhà mình tức phụ cũng ở nói, vậy càng thêm hạnh phúc. Hắn hiện tại thật sự rất muốn đi bồi nhà mình tức phụ ngủ, nhưng là, hắn thân là chủ nhân, vẫn là muốn chiếu cố một chút khách nhân không phải sao. Chương 305 mệt kiều kiều, ngươi đói bụng sao? Trần Tử Hiên nhìn trong chốc lát hài tử, hắn liền tới xem Khổng Kiều Kiều tới, đương hắn thấy được Khổng Kiều Kiều đã tỉnh ngủ thời điểm, hắn thấp giọng hỏi nói, không đói bụng, ta lúc này còn muốn ngủ. Khổng Kiều Kiều vốn là không thế nào khẩn trương, đối với khảo thí cái gì, căn bản là không để ở trong lòng, nhưng là, bị trong nhà như thế một lòng, nàng khẩn trương một chút, nhưng là khẩn trương đều là việc nhỏ, nàng chính là cảm giác chính mình hiện tại rất mệt, nàng cũng không cảm giác chính mình có bao nhiêu sao. Dùng công, nhưng là nàng chính là mệt mỏi, nàng cũng không biết là chuyện như thế nào. Ngươi có cái gì địa phương không thoải mái sao? Trần Tử Hiên nhìn ngủ đến khuôn mặt thượng mang theo một tia hồng nhuận Khổng Kiều Kiều, lo lắng hỏi, hắn không cảm giác Khổng Kiều Kiều có cái gì không thoải mái địa phương, nhưng là, hắn vẫn là lo lắng là được. Không có, chính là mệt, không nghĩ động. Khổng Kiều Kiều suy nghĩ một chút, cũng không cảm giác được chính mình xảy ra chuyện gì, nàng hiện tại chính là cảm giác mệt. Ngươi lên rửa cái mặt, tinh thần một chút, chờ hạ muốn cơm nước xong, ngươi nếu là không ăn cơm chiều nói, ta sẽ lo lắng. Trần Tử Hiên nhìn Khổng Kiều Kiều nói, hắn hiện tại thật sự lo lắng Khổng Kiều Kiều thân thể có vấn đề, nói cách khác, Khổng Kiều Kiều sẽ không lười biếng. Hảo, nàng trước kia không thích nhúc nhích, hiện tại Chu lão gia tử bọn họ tới về sau, Kiều Kiều liền cùng trước kia không giống nhau. Hảo, ta mặc quần áo. Khổng Kiều Kiều cũng cảm giác không thể tiếp tục ngủ, nàng lo lắng cho mình tiếp tục ngủ đi xuống nói buổi tối sẽ ngủ không được, nàng nhưng không nghĩ nửa đêm mất ngủ cảm giác thật sự rất kém cỏi. Ngươi cái gì thời điểm hồi bộ đội? Khổng Kiều Kiều nhìn thoáng qua ở nơi đó cho hắn khom lưng xuyên giày Trần Tử Hiên hỏi, nàng tò mò, Trần Tử Hiên gần nhất như thế nào không đi bộ đội? Ta mấy ngày nay nghỉ phép, chờ đến thứ hai thời điểm qua đi. Trần Tử Hiên đầu cũng không nâng nói, kỳ thật hắn gần nhất trong khoảng thời gian này là bồi Kiều Kiều mới xin nghỉ, hiện tại Kiều Kiều khảo thí xong rồi, hắn thứ hai thời điểm liền đi rồi. Nga, vậy ngươi về sau phải thường xuyên trở về sao? Khổng Kiều Kiều suy nghĩ, muốn hay không tìm một cơ hội cấp Trần Tử Hiên lộng một chiếc xe máy cái gì, nhưng là ngẫm lại, tựa hồ hiện tại còn không thế nào thích hợp. Trở về, có thời gian liền trở về, bộ đội khoảng cách bên này không phải rất xa. Nói nữa, ta có xe. Trần Tử Hiên trầm giọng nói, lần này hắn không lái xe trở về, lần sau hắn liền lái xe đã trở lại, hắn hiện tại có xứng xe. Chẳng qua ta phải bỏ tiền trợ cấp một chút du tiền. Trần Tử Hiên nói tới đây thời điểm, nhíu một chút mày, hắn suy nghĩ chính mình muốn hay không tìm cái kiếm tiền sự nghiệp, nói cách khác, liền hắn điểm này nhi tiền trợ cấp, đều không đủ dưỡng gia. Hành. Khổng Kiều Kiều không để bụng Trần Tử Hiên mỗi tháng bao nhiêu tiền, nàng để ý chính là Trần Tử Hiên tâm ý, kỳ thật hiện tại ngẫm lại, cùng Trần Tử Hiên cùng nhau sinh, hoặc nói, cũng khá tốt, Trần Tử Hiên nghe lời, còn không hoa tâm, hơn nữa hắn hiện tại mặc kệ là đối nàng vẫn là đối bọn nhỏ, đều thật hảo. Ai nha? Nghĩ đến hài tử thời điểm, Khổng Kiều Kiều hơi kém kích động từ trên giường đất rơi xuống. Xảy ra chuyện gì? Ngươi xảy ra chuyện gì? Trần Tử Hiên ôm chặt Khổng Kiều Kiều, hắn hơi kém bị Khổng Kiều Kiều hù chết. Này Kiều Kiều là nghĩ tới cái gì? Trần Tử Hiên, chúng ta có lẽ khả năng lại có hài tử. Khổng Kiều Kiều khóc không ra nước mắt nói, lần đó nàng cùng Trần Tử Hiên lăn khăn trải giường về sau không xử lý, hiện tại nàng chẳng lẽ là mang thai. Nghĩ đến đây, Khổng Kiều Kiều thật sự muốn khóc, hiện tại bọn họ liền ba cái hài tử, nếu là thật sự lại có, nàng muốn làm sao bây giờ a? Nếu là Kiều Kiều thật sự mang thai, ngươi không nghĩ nếu muốn, chúng ta liền từ bỏ. Trần Tử Hiên nhìn Khổng Kiều Kiều dáng vẻ lo lắng, trầm giọng nói, Kiều Kiều lập tức muốn vào đại học, hắn lo lắng Kiều Kiều lúc này mang thai nói, sẽ ảnh hưởng đi học, hơn nữa, bọn họ đã có ba cái hài tử, không cần liền không cần. Trần Tử Hiên, ngươi nói cái gì? Khổng Kiều Kiều trừng lớn mắt, thần sắc âm trầm nhìn Trần Tử Hiên, nàng kia thần sắc biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, đó chính là, ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Kiều Kiều, Trần Tử Hiên nhẹ nhàng ôm lấy Khổng Kiều Kiều, hắn hôn Khổng Kiều Kiều một ngụm, nhưng là Khổng Kiều Kiều căn bản là không cho hắn thân. Kiều Kiều, ta không phải không thích chúng ta hài tử, chủ yếu là nhà chúng ta ba cái. Hài tử hiện tại mới một tuổi nhiều, ngươi tái sinh hài tử, ta lo lắng thân thể của ngươi, hơn nữa ngươi cũng muốn vào đại học, ta lo lắng ngươi căn bản là không có thời gian chiếu cố hài tử, tới rồi lúc ấy, trì hoãn ngươi việc học làm sao bây giờ a? Đối với chính mình hài tử, Trần Tử Hiên như thế nào có thể không thích đâu, hắn vuốt Khổng Kiều Kiều bụng, hắn trên mặt lộ ra không tha thần sắc, hắn cảm giác, nhà mình tức phụ trong bụng tựa hồ thật sự có thuộc về bọn họ hai cái hài tử, nhưng là, nghĩ đến hiện tại hài tử đã đến thời gian, Trần Tử Hiên không tha thần sắc thượng mang theo một tia kiên quyết. Việc học tính cái gì, hài tử mới là quan trọng nhất. Khổng Kiều Kiều vỗ rớt Trần Tử Hiên tay nói, hiện tại còn không thế nào xác định, nhưng là nàng cảm giác chính mình tựa hồ chính là mang thai, nói cách khác, nàng như thế nào sẽ gần nhất thường xuyên buồn ngủ đâu. Hảo, kỳ thật chính là hôm nay mới cảm giác được, nhưng là Khổng Kiều Kiều cảm giác chính mình trong bụng hẳn là có hài tử. Kiều Kiều, ta không hy vọng bởi vì hài tử buộc trụ ngươi chân. Trần Tử Hiên thấp giọng nói, hắn hy vọng chính mình cùng Khổng Kiều Kiều hai người có thể sinh rất nhiều hài tử, nhưng là Trần Tử Hiên biết một chút, đó chính là thường xuyên sinh hài tử, sẽ đối nữ nhân thân thể gánh nặng quá nặng, hắn không hy vọng bởi vì chính mình nguyên nhân, làm Khổng Kiều Kiều thân thể xuất hiện cái gì vấn đề, đây là hắn kiên quyết không thể tiếp thu sự tình. Được rồi, ngươi liền không cần ở chỗ này mặc. Ủ mày ê, ta hiện tại còn không xác định có phải hay không mang thai đâu, ngươi liền không cần ở chỗ này miên man suy nghĩ, chờ xác định lại nói. Khổng Kiều Kiều lại lần nữa chụp Trần Tử Hiên tay một cái tát, hắn tay liền như vậy phóng tới nàng trên bụng mặt, hắn chẳng lẽ không biết sao, hắn sẽ cảm giác được như vậy một tia xấu hổ. Hảo, kỳ thật nàng chính là không thế nào thói quen loại này ôn nhu cảnh tượng, nàng cảm giác loại này cảnh tượng giống như là ở diễn phim truyền hình giống nhau, nhưng là, xem phim truyền hình không tồi, nhưng là phóng tới nàng trên người tựa hồ liền không thế nào thích hợp. Chương 306 thẹn thùng Kiều Kiều, ngươi tiểu tâm một ít. Khổng Kiều Kiều vừa định ngồi xuống ăn cơm thời điểm, đã bị Trần Tử Hiên thật cẩn thận bộ dáng cấp ngăn cản, hắn giúp đỡ Khổng Kiều Kiều kéo ra ghế dựa. Sau đó cẩn thận che chở Khổng Kiều Kiều. Trần Tử Hiên, ta nói ngươi đủ rồi à. Khổng Kiều Kiều thấy được Trần Tử Hiên thật cẩn thận bộ dáng, tức khắc mắt trợn trắng, nàng xem như đã nhìn ra Trần Tử Hiên người này chính là tới lăn lộn nàng. Nàng hiện tại chỉ là cảm giác chính mình tựa hồ là mang thai, nàng còn không có xác định đâu, bên này Trần Tử Hiên liền như thế khẩn trương. Kiều Kiều, xảy ra chuyện gì? Chu lão thái thái thấy được ngoại tôn nữ bị ngoại tôn nữ tế thật cẩn thận che chở thời điểm, lo lắng hỏi, chẳng lẽ là khảo thí thời điểm xuất hiện cái gì vấn đề, bị thương. Chu lão gia tử cũng lo lắng nhìn Khổng Kiều Kiều, đến nỗi Chu Lăng Hiên, còn lại là trợn mắt há hốc mồm nhìn hiện tại cảnh tượng. Biểu muội, ngươi không có việc gì, ngươi khảo thí thời điểm bị thương sao? Nói cách khác, muội phu như thế nào như vậy khẩn trương ngươi? Những lời này Chu Lăng Hiên chưa nói xuất khẩu, nhưng là hắn muốn biểu đạt ý tứ chính là như thế cái ý tứ. Mụ mụ, ngươi xảy ra chuyện gì? Sinh bệnh sao? Trần Vũ Hàm tiến đến Khổng Kiều Kiều trước mặt, lo lắng nhìn Khổng Kiều Kiều hỏi. Trần Tử Hiên, ngươi cho ta thành thật đợi, ta đều nói chính mình. Không có việc gì. Khổng Kiều Kiều mặt lập tức đỏ, nàng có thể cùng bọn nhỏ nói, nàng tựa hồ là mang thai sao? Không thể lời nói, nàng cũng chỉ có thể đối với Trần Tử Hiên sinh khí. Vũ Hàm a, mụ mụ không có việc gì, người ba ba chính là ở nơi đó hạt khẩn trương. Khổng Kiều Kiều rống xong rồi Trần Tử Hiên, nói khẽ với nhà mình khuê nữ nói, nàng đều bị Trần Tử Hiên cấp lăn lộn đã quên chính mình còn có tinh thần lực chuyện này, đương nàng tinh thần lực ở chính mình trên bụng mặt đảo qua thời. Điểm, nàng biết, lần này chính mình là lại lần nữa mang thai, nhưng là mang thai sự tình, Khổng Kiều Kiều không muốn cùng Trần Tử Hiên nói. Ba ba, là thật vậy chăng? Trần Vũ Hàm nhìn Khổng Kiều Kiều xấu hổ thần sắc, nàng quay đầu đối với Trần Tử Hiên xin giúp đỡ. Các ngươi mụ mụ là không có gì sự tình, bất quá, các ngươi mụ mụ hiện tại thân thể không thế nào thoải mái, chờ các ngươi mụ mụ kiểm tra xong rồi, ba ba lại nói cho ngươi mụ mụ ngươi có phải hay không có việc được không? Trần Tử Hiên quyết định chờ ngày mai thời điểm, liền đợi Kiều Kiều đi kiểm tra, vạn nhất Kiều Kiều nếu là không mang thai nói, như vậy tốt nhất, nếu là mang thai, như vậy liền phải suy xét Kiều Kiều đi học thời điểm làm sao bây giờ. Hắn thường xuyên không ở nhà, như vậy Kiều Kiều đi học, duy nhất có thể trông cậy vào cũng chính là cái kia biểu ca. Nghĩ đến đây, Trần Tử Hiên tức khắc cảm giác thập phần buồn bực. Vốn dĩ lần trước Kiều Kiều mang thai thời điểm, hắn liền không có thể bồi Kiều Kiều, hiện tại Kiều Kiều mang thai, hắn vẫn là không có thời gian bồi Kiều Kiều. Hảo, Trần Tử Hiên này còn không xác định đâu, liền bắt đầu tưởng về sau sự tình. Kiều Kiều xảy ra chuyện gì, Tử Hiên, ngươi nói. Chu lão gia tử nhìn Khổng Kiều Kiều cùng Trần Tử Hiên ở nơi đó đánh đố, tức giận đối với Trần Tử Hiên quát. Ông ngoại, Kiều Kiều chỉ là thân thể có chút không thoải mái, ngày mai chúng ta liền đi kiểm tra, hiện tại còn không biết là xảy ra chuyện gì. Trần Tử Hiên vốn là tưởng nói, Kiều Kiều khả năng mang thai, nhưng là, hắn cảm giác vạn nhất Kiều Kiều nếu là không mang thai nói, làm hai vị lão nhân không vui mừng một hồi, hắn quyết định vẫn là kiểm tra rồi lại nói. Thật vậy chăng? Chu lão gia tử từ trên xuống dưới đánh giá Trần Tử Hiên vài mắt hỏi, hắn quyết định, vạn nhất nhà mình ngoại tôn nữ nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nói, như vậy ba cái hài tử, hắn trực tiếp mang về chính mình gia, đến nỗi bên này sân, khiến cho Trần Tử Hiên trước ở, chờ đến hài tử lớn lên về sau, bên này sân, hắn sẽ phải về tới. Đương nhiên là thật sự à, nếu là Kiều Kiều thật sự có cái gì vấn đề nói, ta còn không được lo lắng chết à. Trần Tử Hiên dở khóc dở cười nhìn Chu lão gia tử, hắn chỉ là không nghĩ làm Chu lão gia tử không vui mừng một hồi, như thế nào ở lão gia tử trong lòng, hắn giống như là kia phụ lòng hắn giống nhau đâu. Hắn còn không biết lão gia tử đều nghĩ tới Kiều Kiều vạn nhất xảy ra chuyện thời điểm, hắn muốn mang theo hài tử rời đi sự tình, cũng không biết Trần Tử Hiên, nếu là đã biết Chu lão gia tử ý tưởng về sau, có thể hay không khóc ra tới. Ông ngoại, ta thật sự không có việc gì, ta chỉ là cảm giác chính mình tựa hồ là mang thai. Khổng Kiều Kiều đều xác định chính mình mang thai sự tình, cho nên nàng cũng liền không có cái gì cố kỵ. Thật vậy chăng? Chu lão gia tử còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Chu lão gia gia liền tới đây, nàng kích động bắt lấy Khổng Kiều Kiều tay, hỏi. Bà ngoại, hiện tại còn không xác định, cho nên chúng ta ngay từ đầu, tưởng kiểm tra về sau lại cùng ngài còn có ông ngoại nói. Ta cũng chỉ là cảm giác, lúc này, ngài hỏi ta cũng không biết a. Khổng Kiều Kiều đôi tay một quán, dù sao mang thai sự tình là thật sự, đến nỗi ông ngoại bà ngoại chờ kiểm tra kết quả ra tới sẽ là cái dạng gì phản ứng, Khổng Kiều Kiều tỏ vẻ, nàng cũng không biết. Ngươi nha, ngươi đều cảm giác được chính mình như là mang thai, ngươi như thế nào không kiểm tra một chút đâu. Chu lão thái thái nghe được lời này, tức khắc bắt đầu quở. Trách Khổng Kiều Kiều, nàng lo lắng Khổng Kiều Kiều bởi vì tham gia khảo thí, hai tử sẽ xuất hiện cái gì vấn đề. Bà ngoại, ta cũng là vừa mới nghĩ đến. Khổng Kiều Kiều làm nũng đối với Chu lão thái thái nói, kỳ thật, nàng là vừa rồi kiểm tra ra tới, nhưng là, không đi bệnh viện kiểm tra, Khổng Kiều Kiều cảm giác nàng nói ra cũng không ai tin tưởng, cho nên chuyện này vẫn là chờ kiểm tra kết quả lại nói. Muội tử a, ngươi ca ta còn không có kết hôn đâu, ngươi bên này liền lại có. Chu Lăng Hiên nhìn Khổng Kiều Kiều mặt không dám tin tưởng hỏi, hắn cũng chưa kết hôn đâu, nhà mình biểu muội lập tức có cái thứ tư hài tử, nếu là nhà mình biểu muội vẫn là song bào thai hoặc là tam bào thai nói, như vậy nhà mình biểu muội lập tức liền có 5 cái hài tử thậm chí còn 6 cái hài tử. Hắn như thế nào cảm giác có loại không dám tin tưởng cảm giác đâu. Loại cảm giác này làm Chu Lăng Hiên có chút không biết làm sao, rõ ràng nhà mình biểu muội vừa sinh hài tử không bao lâu được. Không, hảo, kỳ thật đều hơn 2 năm, nhưng là hắn vẫn là cảm giác chính mình còn trẻ đâu, hắn hiện tại mới 22, nhà mình biểu muội cũng liền 21, như thế nào nhà mình biểu muội hiện tại lại mang thai đâu? Ngươi còn nói đâu, ta đều muốn ôm chắc trai ôm như vậy lâu rồi, nhà chúng ta mặc kệ ngươi là vẫn là đại ca ngươi, cũng chưa cho ta sinh một cái. Chu lão gia tử thở phì phì nhìn Chu Lăng Hiên nói, hắn hiện tại thật sự thật ghét bỏ nhà mình tôn tử. Chương 307 bất đắc dĩ thúc dục hôn. Gia gia, ta còn trẻ, ta mới 22 tuổi a, ta đều như vậy tuổi trẻ, ngài vì cái gì như vậy sốt ruột đâu? Chu Lăng Hiên ngoài miệng là như thế nói, nhưng là hắn trong lòng vẫn là có chút hâm mộ Trần Tử Hiên, hắn cũng muốn tìm một cái thê tử. Hắn không yêu cầu nhà mình thê tử là một cái cỡ nào bản lĩnh nữ nhân, nhưng là hắn chỉ cần cầu nhà mình tức phụ là một cái hiếu thuận, nhưng là còn rộng rãi cô nương, nhưng là liền loại này yêu cầu, hắn cũng chưa gặp được. Hắn cũng không biết chính mình cái gì thời điểm sẽ gặp được chính mình thích cô nương, chẳng qua hắn cảm giác, hai người nếu là không có cảm tình nói, vẫn là không cần kết hôn tương đối hảo, vạn nhất bọn họ hai cái bất hòa, đến lúc đó ly hôn, không hài tử thời điểm còn hảo thuyết, vạn nhất có hài tử đâu. Cho nên, vì cái này, Chu Lăng Hiên cảm giác, hắn nhất định phải gặp chính mình thích cô nương về sau lại quyết định kết hôn sự tình. Ngươi còn nói chính mình tiểu, ngươi đem lúc trước ở 22 thời điểm, đều có ngươi. Chu lão gia, tử vẫn như cũ là ghét bỏ Chu Lăng Hiên, chẳng qua hắn hiện tại cũng thật thỏa mãn, cứ việc không có chắc trai, nhưng là hắn có trọng cháu ngoại cùng trọng ngoại tôn nữ a, lập tức sinh ba cái, nhưng không mấy cái, hắn hiện tại thật sự rất đắc ý. Hơn nữa, hắn hiện tại không có việc gì liền đợi ba cái hài tử đi dạo phố. Mỗi lần nghe được lại làm hắn khích lệ nhà mình ba cái trọng cháu ngoại thời điểm, hắn liền rất vui vẻ là được, nhưng là, đối với chắc trai oán niệm, hắn vẫn là rất lớn. Gia gia, ta này không phải chuẩn bị thi đại học sao, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng cho ngài tìm một cái cháu dâu trở về. Chu Lăng Hiên thấy được nhà mình gia gia ghét bỏ ánh mắt thời điểm, hắn lấy lòng nói, dù sao không gặp được chính mình thích, hắn là sẽ không kết hôn. Được rồi, trông cậy vào ngươi, ta đều không bằng trông cậy vào nhà của chúng ta Trạch Minh cùng Trạch. Chu lão gia tử nhưng không tin nhà mình tôn tử nói, ở hắn xem ra, nhà mình tôn tử nếu là kết hôn nói, như vậy thật sự có, chờ đâu. Bất quá hắn cũng không nghĩ bởi vì chính mình nguyên nhân khiến cho tôn tử tùy tùy tiện tiện liền kết hôn, mặc kệ như thế nào nói, cảm tình là hai người sự tình, hắn già rồi, vẫn là không cần trộn lẫn tôn tử cảm tình. Kiều Kiều a, nếu là ngươi thật sự mang thai, ngươi như thế nào đi học a? Chu lão thái thái, nhưng thật ra không quản tôn tử vấn đề, nàng hiện tại chính là lo lắng Khổng Kiều Kiều đi học làm sao bây giờ. Này có cái gì a? Ta ngay từ đầu mang thai thời điểm, bụng không lớn, hoàn toàn có thể đi học a. Chờ ta đi học về sau, nghỉ thời điểm, ta không sai biệt lắm là có thể sinh, như vậy ta làm ở cử, vừa lúc có thể tiếp tục đi học không phải sao? Khổng Kiều Kiều cười nói, kỳ thật, đối với đứa nhỏ này mang thai thời gian, Khổng Kiều Kiều cảm giác thật sự thật hảo, lúc này mang thai, tổng so về sau mang thai muốn hảo rất nhiều rất nhiều. Ngươi nha, Chu lão thái thái nghe được Khổng Kiều Kiều nói, còn có thể nói cái gì, kỳ thật nàng căn bản là không biết chính, mình có thể nói cái gì? Bà ngoại, ngài cứ yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Khổng Kiều Kiều cười nói, đối với nàng tới nói, hài tử có thể tới chính là duyên phận, dù sao nàng chính là một cái thích chính mình hài tử nữ nhân, có thể dư lại thuộc về chính mình hài tử, cùng chính mình huyết mạch tương liên hài tử, nàng miễn bàn cỡ nào vui vẻ. Đương nhiên, nàng cũng không tưởng vẫn luôn sinh hài tử, sinh xong lần này, nàng liền không chuẩn bị sinh, bởi vì nàng cảm giác tái sinh đi xuống nói, nàng liền thành heo mẹ. Mụ mụ, ngươi trong bụng có tiểu đệ đệ sao? Bởi vì nữ nhi là nhỏ nhất, cho nên Trần Vũ Hàm thập phần chờ mong chính mình mụ mụ trong bụng có tiểu bảo bối, nói như vậy, nàng liền không phải nhỏ nhất cái kia. Có lẽ là muội muội a. Khổng Kiều Kiều cũng không biết chính mình lần này hoài chính là nam là nữ, nhưng là, đối với nàng tới nói, chỉ cần là chính mình hài tử, nàng liền vui vẻ. Vũ Hàm, ba ba uy ngươi ăn cơm, chúng ta không cần quấy rầy mụ mụ được không? Trần Tử Hiên nhìn, nhà mình tức phụ bị lão thái thái còn có nhà mình khuê nữ vây quanh thời điểm, hắn miễn bàn cỡ nào chua xót, nhưng là hắn cũng biết, chính mình lúc này căn bản là không nói chuyện quyền lợi, cho nên, hắn cũng chỉ có thể là mắt trông mong nhìn lão thái thái còn có nhà mình khuê nữ vây quanh chính mình tức phụ. Hảo, Trần Vũ Hàm cứ việc còn tưởng cùng đệ đệ nói chuyện, nhưng là, đương nàng thấy được nhà mình phụ thân sắc mặt thời điểm, nàng cảm giác chính mình vẫn là đi ăn cơm tương đối hảo, cứ việc ở nhà, đương gia làm chủ trước nay đều là nhà mình mụ mụ, nhưng là nhà mình ba ba nếu là nói cái gì, mụ mụ cũng sẽ không phản bác, cho nên ba ba nếu là muốn thu thập cái gì nói, mụ mụ căn bản là sẽ không ngăn. Hảo, kỳ thật là trong nhà này, mấy cái hài tử địa vị là thấp nhất, nhưng là bọn họ cũng biết, loại này thời điểm, bọn họ chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời liền hảo. Ba ba, có tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội, ngươi có thể hay không nhiều thích ta một chút? Trần Vũ Hàm đi tới Trần Tử Hiên bên người, ở Trần Tử Hiên trên mặt hôn một cái về sau, lấy lòng đối với Trần Tử Hiên nói. Vũ Hàm là ba ba trong lòng tiểu áo bông, cho nên ba ba sẽ vĩnh viễn thích ngươi a. Trần Tử Hiên thấy được nữ nhi đáy mắt thấp thỏm thời điểm, cười nói. Bất quá đệ đệ muội muội còn nhỏ thời điểm, ba ba mụ mụ có lẽ sẽ nhiều quan tâm một chút đệ đệ muội muội, nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ, ở ba ba mụ mụ trong lòng, các ngươi là giống nhau quan trọng. Trần Tử Hiên nhìn ba cái hài tử thấp thỏm bất an, thần sắc thời điểm, cười nói, được rồi, các ngươi cứ yên tâm, ở mụ mụ trong lòng, các ngươi là giống nhau, các ngươi đều là mụ mụ hài tử, mụ mụ sẽ không bất công, nhưng là đương đệ đệ muội muội còn nhỏ thời điểm, mụ mụ cùng ba ba nhất định sẽ nhiều quan tâm các ngươi đệ đệ muội muội, nhưng là chờ các ngươi đệ đệ muội muội lớn lên Ali, ba ba mụ mụ liền sẽ không như vậy quan tâm đệ đệ muội muội, liền cùng các ngươi giống nhau. Khổng Kiều Kiều đối với chính mình hài tử trước nay đều là xử lý sự việc công bằng, đối với nàng tới nói, hài tử đều là giống nhau, đều là trên người nàng rơi xuống thịt, cho nên nàng căn bản là không nghĩ tới bất công vấn đề. Cảm ơn mụ mụ. Được đến chính mình muốn đáp án, Trần Vũ Hàm trên mặt lộ ra tươi cười, Trần Trạch Minh cùng Trần Trạch ở nghe được lời này thời điểm, trên mặt cũng lộ ra vui vẻ tươi cười. Được rồi, ăn cơm. Chu lão gia tử nhìn đồ ăn đều phải lạnh, cười nói, mặc kệ hai đứa nhỏ khảo như thế nào, nhưng là ngoại tôn nữ mang thai, này cũng coi như là một chuyện tốt. Chương 308 hoài nghi Trần Tử Hiên, ta tưởng cùng ngươi thương lượng một sự kiện trước. Buổi tối ngủ thời điểm, Khổng Kiều Kiều lôi kéo Trần Tử Hiên tay, thấp giọng nói, tức phụ, cái gì sự tình a? Trần Tử Hiên ôm Khổng Kiều Kiều, hắn ở Khổng Kiều Kiều trên mặt hôn một cái, thấp giọng hỏi nói, đến nỗi bọn họ ba cái hài tử, sớm đã có chính mình phòng, ngày thường bọn họ đều có thể chính mình chiếu cố chính mình, đương nhiên, buổi tối thời điểm, bọn họ muốn qua đi kêu bọn nhỏ xuống đất thượng WC, dư lại sự tình, căn bản là không cần bọn họ nhọc lòng. Nếu là chúng ta lần này sinh hạ hài tử là nam hài nói, như vậy khiến cho này hai đứa nhỏ họ Khổng. Khổng Kiều Kiều nghĩ tới nguyên chủ lúc trước ký ức, thấp giọng nói, nguyên chủ mẫu thân lúc trước sẽ như vậy mau qua đời, lớn nhất nguyên nhân vẫn là ở chỗ lúc trước nàng sinh bệnh, hơn nữa căn bản là không có sinh hạ nam hài tử nguyên nhân. Cứ việc nguyên chủ phụ thân không thế nào để ý chuyện này, nhưng là đối với một cái phong kiến gia đình ra tới nữ nhân tới nói, nàng thật sự hy vọng chính mình có thể sinh hạ một cái nhi tử. Hành, Trần Tử Hiên không chút suy nghĩ trực tiếp liền đáp ứng rồi. Ở hắn trong lòng, hài tử liền tính là bất hòa hắn một cái dòng họ cũng là hắn hài tử, họ cái gì căn bản là không thế nào quan trọng. Ngươi chẳng lẽ đều không suy xét một chút sao? Khổng Kiều Kiều tò mò nhìn Trần Tử Hiên hỏi, nàng như thế nào cảm giác Trần Tử Hiên tựa hồ là căn bản là không suy xét quá giống nhau đâu. Nhà chúng ta hiện tại đều có hai cái nhi tử, sinh hạ tới hài tử vạn nhất nếu là song bào thai hoặc là tam bào thai nói, như vậy nhà chúng ta nhi tử càng nhiều, cho nên họ Khổng họ Trần, căn bản là không quan trọng. Đối với Trần Tử Hiên tới nói, quan trọng nhất chính là Khổng Kiều Kiều, lúc trước hắn đối Khổng Kiều Kiều không tốt, hắn hiện tại còn cảm giác hắn thua thiệt Khổng Kiều Kiều quá nhiều đâu, hiện tại Kiều Kiều muốn cho hài tử họ Khổng, kia có cái gì a? Ngươi chẳng lẽ không lo lắng chuyện này bị ngươi ba mẹ biết về sau hậu quả sao? Khổng Kiều Kiều thập phần tò mò hỏi, nàng muốn biết, vạn nhất chuyện này nếu như bị Trần Tử Hiên cha mẹ đã biết, Trần Tử Hiên cha mẹ sẽ là cái gì phản ứng? Đây là chúng ta hai cái sự tình, cùng ta ba mẹ có cái gì quan hệ? Trần Tử Hiên nhìn Khổng Kiều Kiều liếc mắt một cái, tò mò hỏi, nhưng là hắn trong lòng minh bạch, nhà mình tức phụ a, đối nhà mình cha mẹ ý kiến rất lớn, bất quá hắn thật sự cảm giác, bọn họ hai vợ chồng quyết định sự tình, tựa hồ cùng cha mẹ hắn không có gì quan hệ, chỉ là hài tử một cái dòng họ, mặc kệ hài tử họ cái gì, đều là hắn Trần Tử Hiên hài tử, điểm này là không thể thay đổi. Nếu như vậy, hắn còn có cái gì hảo lo lắng đâu, nói nữa, nhà mình tức phụ đều nói làm hài tử họ Khổng, hắn có thể ngăn được sao? Hắn hiện tại vẫn là mang tội chi thân đâu. Hảo, Trần Tử Hiên kỳ thật chính là nghĩ cầm nhà mình hài tử lấy lòng nhà mình tức phụ. Ngươi ba mẹ gần nhất viết thư đều nói cái gì à? Khổng Kiều Kiều tổng cảm giác tựa hồ sự tình có chút không thích hợp, nàng cảm giác người nhà họ Trần hẳn là sẽ không như thế dễ dàng liền buông tha Trần Tử Hiên à? Như thế nào bọn họ không tìm Trần Chí đâu? Cái gì cũng chưa nói. Trần Tử Hiên kỳ thật cũng cảm giác có chút kỳ quái, hắn tổng cảm giác nhà mình ba mẹ viết thư thời điểm, mang theo một tia thật cẩn thận cảm giác. Hắn không biết nhà mình cha mẹ rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình, nhưng là chỉ cần cha mẹ không có việc gì, trong nhà không có việc gì, hắn liền sẽ không quan tâm như vậy nhiều. đòi tiền sao? Khổng Kiều Kiều tò mò hỏi, kỳ thật đối với Trần Tử Hiên trong tay có bao nhiêu tiền, Khổng Kiều Kiều căn bản là không thế nào quan tâm, nhưng là, đối với chuyện này, Khổng Kiều Kiều vẫn là có chút tò mò. Không có. Trần Tử Hiên cũng suy nghĩ chuyện này, bất quá hắn tưởng cùng Khổng Kiều Kiều tưởng không thế nào giống nhau, hắn lần trước cho chính mình bằng hữu viết thư, lúc ấy tựa hồ nhà mình gặp cái gì phiền toái, sau lại phiền toái giải quyết, sau đó cha mẹ tựa hồ liền thay đổi. Hắn không biết trong nhà rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình, nhưng là hắn biết, cha mẹ hẳn là bị giáo huấn, đến nỗi ai ra tay, còn dùng tưởng sao? Nhất định là Chu lão gia tử a. Ngẫm lại là có thể biết đến sự tình, cứ việc hắn ngay từ đầu ở biết chuyện này thời điểm, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng là đương hắn nghĩ kỹ về sau, hắn cảm giác Chu lão gia tử nhất định sẽ không quá phận, nhiều lắm chính là hù dọa nhà mình cha mẹ. Một phen, chỉ cần là hắn cha mẹ có thể ăn phần thủ thường ở nhà sinh hoạt, hắn cũng liền không có gì ý kiến. Nói nữa, hắn mỗi tháng đều sẽ cấp trong nhà gửi tiền, tin tưởng có này đó tiền ở, đại ca cùng tiểu đệ liền sẽ không đối cha mẹ quá phận, bọn họ muốn tiền, như vậy nhất định phải muốn lấy lòng cha mẹ, điểm này nhi, Trần Tử Hiên kỳ thật xem rất rõ ràng. Không có. Khổng Kiều Kiều nghi hoặc nhìn Trần Tử Hiên, nàng như thế nào cảm giác Trần Tử Hiên tựa hồ là có cái gì sự tình gạt nàng đâu. Bất quá Trần Tử Hiên nếu là không nghĩ làm nàng biết đến lời nói, nàng cũng sẽ không hỏi nhiều là được, chỉ cần là Trần gia hai vợ chồng già không có việc gì tìm việc, nàng liền sẽ không quản bọn họ chết sống. Hảo, nàng chính là như thế nhẫn tâm, đối với Trần gia hai vợ chồng già, nàng không đối với bọn họ đồng thủ, đều là nàng hàm dưỡng hảo, nếu là dựa theo lúc trước Trần gia hai vợ chồng già là như thế nào đối đãi nguyên chủ, nàng cảm giác chính mình nhất định sẽ hung hăng thu thập bọn họ. Nhưng là, nàng hiện tại khoảng cách Trần gia hai vợ chồng già thật sự quá xa, nàng căn bản là không cái kia tâm tư đi thu thập bọn họ, bất quá bọn họ nếu là đã chịu giáo huấn cái gì, nàng cũng thật vui vẻ là được. Nàng liền thích nhìn đến Trần gia hai vợ chồng già xui xẻo, kỳ thật người nhà họ Trần người một nhà đều xui xẻo mới hảo đâu, liền người nhà họ Trần cái loại này tính cách, làm việc như vậy không biết xấu hổ, nàng thật sự thật khinh thường bọn họ a. Nhưng là loại chuyện này, nàng còn không thể làm trò Trần Tử Hiên mặt nói, rốt cuộc đó là cha mẹ hắn, nàng liền tính không thích bọn họ nói, cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Hảo, kỳ thật nàng đã biểu hiện ra ngoài, Trần Tử Hiên cũng biết, bọn họ chỉ là lưỡng lưỡng tương ghét, ngày thường thời điểm, bọn họ đều không thể nào gặp mặt, vì thế, Trần Tử Hiên cũng không đem nàng thái độ để ở trong lòng. Dù sao bọn họ lúc trước ở bên nhau thời điểm, nàng liền nói quá chuyện này, bởi vì nàng đã sớm nói, nàng không thích cha mẹ hắn. Hắn trong nhà nếu là có cái gì sự tình nói, nàng cũng sẽ không đi. Trần Tử Hiên cũng đã sớm biết nàng thái độ, cho nên đối với Khổng Kiều Kiều phòng bị, Trần Tử Hiên căn bản là không để ở trong lòng. Chương 309 cảnh cáo Kiều Kiều, ta biết, ngươi không thế nào thích cha mẹ ta sẽ không để trong lòng, nhưng là cha mẹ ta bên kia sự tình, ngươi giao cho ta xử lý thì tốt rồi, ngươi có thể yên tâm. Trần Tử Hiên nhẹ nhàng vỗ Khổng Kiều Kiều phía sau lưng, đối với lúc trước phát sinh quá những cái đó sự tình, Trần Tử Hiên không biết như thế nào xử lý, hắn cũng không biết như thế nào đền bù, nhưng là hắn có thể làm một việc chính là hảo hảo đền bù nhà mình tức phụ. Ở hắn cha mẹ bên kia cùng Khổng Kiều Kiều bên này phát sinh mâu thuẫn thời điểm, hắn tận lực bảo vệ tốt Kiều Kiều còn có hài tử. Ta không nghĩ tới muốn xen vào à, ta chỉ là tò mò cha mẹ ngươi cái gì cũng chưa làm, liền cha mẹ ngươi cái loại này tính cách, ngươi cảm giác bọn họ cái gì đều không làm, bình thường sao? Bọn họ hẳn là dạo đến nàng cùng Trần Tử Hiên gà chó không yên mới đúng không, như thế nào hiện tại cái gì cũng chưa làm đâu? Ngươi nha, cũng đừng suy nghĩ. Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều nói, bất đắc dĩ nói, hắn có thể nói, bởi vì nàng nguyên nhân, lão gia tử động thủ sao? Lão gia tử còn xem như cho hắn mặt mũi, động thủ, cũng chỉ là hù dọa bọn họ một phen, nói cách khác, hắn cũng không biết muốn làm sao bây giờ. Hảo, ngươi không nghĩ nói cho ta, ta liền không hỏi, chỉ cần ngươi ba, mẹ không quấy rầy ta cùng hài tử liền thành, đến nỗi ngươi, ta liền mặc kệ, dù sao ngươi đều nói, này đó sự tình giao cho ngươi là được. Khổng Kiều Kiều nhún nhún vai, quyết định ngủ. Ngày mai còn muốn đi bệnh viện đâu, đến nỗi thi đại học thành tích cái gì, Khổng Kiều Kiều căn bản là không để ở trong lòng, dù sao thời gian còn sớm, hiện tại căn bản là không cần lo lắng chuyện này. Kiều Kiều, ngày mai chúng ta đi bệnh viện, nếu là ngươi thật sự mang thai, ngươi thật sự chuẩn bị sinh hạ tới. Sao? Trần Tử Hiên vẫn là không thế nào muốn cho Kiều Kiều nhiều sinh hài tử. Đối với hắn tới nói, hài tử đều đã có 3 cái, có hay không không sao cả. Ta không sinh hạ tới làm sao bây giờ? Khổng Kiều Kiều lập tức tinh thần, nàng trừng lớn mắt, không dám tin tưởng nhìn Trần Tử Hiên. Kiều Kiều, ta không nghĩ ngươi chịu khổ. Trần Tử Hiên lúc này đều đã quên, hắn vừa mới đáp ứng rồi Khổng Kiều Kiều cái gì, hắn lúc này chỉ là nghĩ Kiều Kiều sinh hài tử sẽ vất vả sự tình. Trần Tử Hiên, ta đều nói, sinh hạ nam hài liền họ Khổng, ngươi hiện tại cùng ta nói cái gì không sinh. Khổng Kiều Kiều kháp Trần Chí một phen, lại đẩy hắn hai hạ. Ngươi cút cho ta hài tử ta chính mình sinh. Khổng Kiều Kiều là thật sự sinh khí, mặc kệ Trần Tử Hiên là cái gì nguyên nhân, nhưng là nàng mang thai, Trần Tử Hiên không cho nàng sinh hài tử, nàng liền sinh khí. Kiều Kiều, ta sai rồi, ta sai rồi. Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều sinh khí, hắn vội vàng ôm lấy Khổng Kiều Kiều, trực tiếp thừa nhận sai lầm, hắn như thế nào liền đã quên đâu, nhà mình tức phụ có bao nhiêu sao hiếm là bọn họ hài tử. Hảo, kỳ thật liền tính bọn họ lần trước lập tức sinh 3 cái hài tử, Khổng Kiều Kiều cũng chưa phiền chán bọn nhỏ khóc nháo sự tình. Trần Tử Hiên, ta xem như đã nhìn ra, ngươi ba mẹ không có việc gì, ngươi đây là có việc à? Nói, ngươi có phải hay không gặp cái gì nữ nhân, ngươi tâm động, sau đó tưởng cùng ta ly hôn, lo lắng ta lúc này mang thai, sẽ trì hoãn ngươi. Khổng Kiều Kiều cảm giác, Trần Tử Hiên nhất định là gặp chính mình thích nữ nhân, nói cách khác, hắn như thế nào sẽ nói không cần hài tử loại này lời nói đâu. Ngươi yên tâm, ngươi nếu là không muốn cùng ta qua, ta cũng sẽ không dây dưa ngươi, đối với ta tới nói, ngươi chính là một cái sinh hài tử tác dụng. Khổng Kiều Kiều là thật sự sinh khí, ngày thường thời điểm, nàng như thế nào đều hảo thuyết, nhưng là liên lụy đến hài tử, Khổng Kiều Kiều giống như là một đầu bạo nộ mẫu sư tử giống nhau bảo vệ chính mình lãnh địa. Kiều Kiều, ngươi nghĩ đến cái gì địa phương đi à? Trần Tử Hiên dở khóc dở cười nhìn nhà mình tức phụ, hắn như thế nào cảm giác nhà mình tức phụ hiện tại não động tựa hồ là quá lớn đâu. Ta nghĩ đến cái gì địa phương đi, ta cảm giác ta tưởng rất đúng, bởi vì ngươi đều trăm phương nghìn kế muốn cho ta xóa sạch hài tử, bất quá ngươi yên tâm, liền tính ngươi cùng ta ly hôn, ta cũng sẽ không có cái gì ý kiến, chẳng qua hài tử toàn bộ đi theo ta là được. Khổng Kiều Kiều mới mặc kệ Trần Tử Hiên nói, cái gì đâu, nàng chính là cảm giác Trần Tử Hiên thay lòng đổi dạ. Còn có, ngươi về sau nếu là sinh hài tử, cũng đừng tới vấn an ta hài tử, ta sẽ mang theo bọn nhỏ tái giá, tin tưởng ta có tiền có nhang, hơn nữa ta còn như thế có thể sinh, ta nhất định có thể gả đi ra ngoài. Khổng Kiều Kiều nói thẳng một đống, nói xong về sau, Trần Tử Hiên căn bản là không biết như thế nào phản bác. Không đúng, Trần Tử Hiên, chúng ta hiện tại tựa hồ hôn nhân quan hệ căn bản là không thành lập. Khổng Kiều Kiều bỗng nhiên nghĩ tới cái kia không có gì tác dụng ly hôn chứng, nàng cảm giác bọn họ hiện tại không phải hai vợ chồng. Ngươi thay lòng đổi dạ, như vậy ngươi liền đi cùng ngươi thích cô nương kết hôn, ta tin tưởng chính mình nhất định có thể tìm một cái so ngươi còn tốt nam nhân. Khổng Kiều Kiều ghét bỏ đẩy hai hạ Trần Tử Hiên, nàng quyết định, hiện tại liền đem Trần Tử Hiên đuổi đi đi, đây là nàng gia, nàng không thích Trần Tử Hiên lưu lại nơi này. Kiều Kiều, Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều nói, ánh mắt u ám rất nhiều, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, nhà mình tức phụ sẽ như thế tưởng hắn, hắn là loại người này sao? Xảy ra chuyện gì, ngươi đều thay lòng đổi dạ, không cần kêu ta Kiều Kiều. Khổng Kiều Kiều mới mặc kệ Trần Tử Hiên tưởng cái gì đâu, nàng lúc này chính là sinh khí, cho nên Trần Tử Hiên ý kiến cùng hắn nói, căn bản là không thế nào quan trọng. Tức phụ, ngươi có phải hay không thật sự cho rằng ta cầm ngươi cái gì biện pháp đều không có? Trần Tử Hiên đôi, môi tiến đến Khổng Kiều Kiều đôi môi bên cạnh, hắn đáy mắt thoáng hiện nguy hiểm thần sắc, hắn cảm giác tùy ý cái này nữ người bệnh tiếp tục nói tiếp nói, hắn đều thành phụ lòng hắn. Ngay từ đầu hắn rõ ràng chỉ là lo lắng Kiều Kiều thân thể, như thế nào hiện tại hắn liền thành phụ lòng hắn đâu? Ta xảy ra chuyện gì, ta mang thai, ngươi đều muốn cho ta sinh non, ngươi nói ngươi không phải thay lòng đổi dạ, ngươi lừa quỷ đâu à? Khổng Kiều Kiều hận không thể hiện tại liền đem Trần Tử Hiên từ trên giường đất đá đi xuống, nhưng là nàng hiện tại bị Trần Tử Hiên đè nặng,

ngươi trước kia sẽ dây dưa ta, có lẽ là bởi vì ngươi cảm giác ta đối với ngươi không cảm tình, cho nên ngươi tưởng được đến cảm tình của ta về sau, ngươi lại vứt bỏ ta. Bất quá ngươi yên tâm, ta rời đi ngươi, ta sinh hoạt cũng sẽ thật hảo. Ông ngoại nhận thức như vậy nhiều năm nhà đầy hứa hẹn nam nhân, ta tin tưởng chính mình nhất định có thể tìm cái càng tốt. Khổng Kiều Kiều trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái không có sợ hãi nói, nàng chính là sinh khí, nàng chính là khí hắn, hắn có thể như thế nào? Khổng Kiều Kiều, ngươi cầu nguyện ngươi tốt, nhất cả đời đều mang thai. Trần Tử Hiên dùng sức ở Khổng Kiều Kiều đôi môi mặt trên hôn hai khẩu, gầm nhẹ nói, bất quá thân xong rồi, Trần Tử Hiên cảm giác chính mình hỏa khí tựa hồ cũng bị Khổng Kiều Kiều kích khởi tới, hắn dùng sức ở Khổng Kiều Kiều trên vai cắn một ngụm. Trần Tử Hiên, ngươi đặt sao thuộc cậu a? Khổng Kiều Kiều sinh khí, nàng cảm giác được chính mình trên vai miệng vết thương tựa hồ đổ máu, nói cách khác, nàng sẽ không cảm giác như vậy đâu. Khổng Kiều Kiều, lần sau ngươi, nếu là trêu chọc ta nói, như vậy liền không phải một ngụm. Khi nói chuyện, Trần Tử Hiên còn ở Khổng Kiều Kiều miệng vết thương thượng liếm một ngụm, Khổng Kiều Kiều bả vai rụt một chút, nàng cảm giác chính mình tựa hồ có cảm giác. Trần Tử Hiên, ngươi chính là thay lòng đổi dạ, ngươi không biết xấu hổ, ngươi cư nhiên không thừa nhận. Khổng Kiều Kiều đá Trần Tử Hiên một chân, Trần Tử Hiên đối với Khổng Kiều Kiều động tác nhỏ kỳ thật đã sớm quen thuộc, nói cách khác, hắn cũng sẽ không cảm giác. Khổng Kiều Kiều sẽ đá hắn. Bất quá hắn đều tìm về lợi tức, hắn cũng liền không so đo nhà mình tức phụ đá hắn. Nói nữa, lúc này nếu là không cho nhà mình tức phụ xả xả giận nói, như vậy hắn bị đuổi đi hạ giường đất làm sao bây giờ a? Một chút nho nhỏ tổn thất là có thể đổi lấy lớn hơn nữa ít lợi, Trần Tử Hiên cảm giác vẫn là có lợi. Tức phụ, ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với người khác động tâm, ta chỉ thích ngươi một cái. Trần Tử Hiên nhìn Khổng Kiều Kiều còn ở sinh khí, hắn lấy lòng ở Khổng Kiều Kiều ngoài miệng hôn một cái, cười nói, nếu không phải hắn hiện tại còn không xác định nhà mình tức phụ có phải hay không mang thai dưới tình huống, hắn hiện tại thật sự hận không thể lập tức xoay người đem nhà mình tức phụ áp đảo tại thân hà. Nhưng là hắn cũng biết, chính mình liền tính là tưởng đem nhà mình tức phụ áp đảo tại thân hà, hiện tại cũng không thành. Ai làm hắn tức phụ bụng lập tức hiện tại nhiều một miếng thịt đâu, bất quá chờ kia khối thịt sinh hà tới về sau, hắn sẽ hảo hảo cùng Khổng Kiều Kiều tâm sự, bọn họ sẽ thâm nhập giao lưu, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, tới rồi lúc ấy, hắn tức phụ có phải hay không sẽ xin tha. Ha ha, Trần Tử Hiên nam nhân nói, có thể tin tưởng sao? Khổng Kiều Kiều châm chọc nhìn Trần Tử Hiên, nàng là không thế nào tin tưởng Trần Tử Hiên nói, nam nhân a, thích ngươi thời điểm, ngươi chính là kia minh nguyệt quang cùng hoa hồng đỏ, nếu là nam nhân không thích ngươi nói, như vậy ngươi liền cái gì đều không phải. Kiều Kiều, ngươi có cả đời thời gian tin tưởng ta, hiểu biết ta. Trần Tử Hiên cũng biết, Khổng Kiều Kiều không tin hắn, là hắn lúc trước đã làm sai chuyện tình, bất quá hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể làm Khổng Kiều Kiều tin tưởng, hắn trong lòng chỉ có nàng một nữ nhân. Nói không bằng sướng dễ nghe. Khổng Kiều Kiều trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, quyết định ngủ, nàng không cần cùng người nam nhân này nói chuyện, dù sao Trần Tử Hiên nếu là thay lòng đổi dạ nói, nàng cũng không có gì ý kiến, cùng lắm thì nàng liền tan ngẫu bái, trước kia nàng còn nghĩ ly hôn cái gì, nhưng là hiện tại nàng phát hiện, tan ngẫu cái gì tương đối kích thích. Trần Tử Hiên cũng không biết, liền như thế trong chốc lát thời gian, hắn tức phụ đều nghĩ như thế nào lòng chết hắn, kỳ thật Trần Tử Hiên liền tính biết đến lời nói, phỏng chừng cũng chỉ có thể là dương mắt nhìn. Bởi vì cùng Khổng Kiều Kiều đối thượng thời điểm, Trần Tử Hiên trước nay liền không có thắng được thời điểm. Kiều Kiều, ngươi như thế nào mới có thể tin tưởng ta đâu, ngươi nếu là không yên tâm ta nói, như vậy ngươi liền đi chúng ta bộ đội nhìn xem đi. Trần Tử Hiên nghĩ tới mang theo nhà mình tức phụ đi bộ đội thời điểm, sẽ thu được nhiều ít hâm mộ ánh mắt thời điểm, hắn không khỏi kích động. Ta mới không đi đâu, các ngươi bộ đội như vậy xa, hơn nữa lộ còn không thế nào hảo tẩu. Ta lo lắng ta nếu là quá khứ lời nói, đến lúc đó sẽ bị điên chết. Khổng Kiều Kiều thốt ra lời này xuất khẩu, Trần Tử Hiên bang một cái tát chụp tới, rồi Khổng Kiều Kiều trên mông mặt. Khổng Kiều Kiều, ngươi lần sau nếu là lại nói cái gì chết à, ta nhất định sẽ làm ngươi biết cái gì gọi là giáo huấn. Trần Tử Hiên nghe được chết từ thời điểm, hắn trong lòng lạc một chút, Vốn dĩ hắn liền lo lắng Kiều Kiều an nguy, không nghĩ tới Kiều Kiều chính mình còn ở nơi đó hồ ngôn loạn ngữ, vạn nhất bởi vì nàng không chú ý, nàng ra cái gì sự tình làm sao bây giờ? Trần Tử Hiên, ta muốn đánh chết ngươi. Khổng Kiều Kiều bị đánh mông thời điểm, nàng không dám tin tưởng nhìn Trần Tử Hiên, đương nàng thấy được Trần Tử Hiên đáy mắt kia mặt lo lắng thời điểm, nàng vẫn là sinh khí. Kiều Kiều, ta thà rằng ta chết, cũng không nghĩ ngươi chết. Trần Tử Hiên tưởng tượng đến chính mình có lẽ là sẽ vĩnh viễn mất đi Khổng Kiều Kiều thời điểm, hắn đều cảm giác thiên muốn sập xuống, có lẽ hắn loại này ý tưởng bị người đã biết, sẽ nói hắn không chí khí, nhưng là hắn thật sự lo lắng cho mình sẽ mất đi Khổng Kiều Kiều a. Nghĩ đến cái loại này cảnh tượng, Trần Tử Hiên liền cảm giác thế giới của chính mình như là đã không có sáng rọi giống nhau. Hắn không dám tưởng tượng, thật sự có như vậy một ngày thời điểm, hắn có phải hay không sẽ là cái xác không hồn, hắn có phải hay không sẽ chính mình đi tìm chết. Suy, Khổng Kiều Kiều quyết định ngủ, nàng vẫn là không cần cùng Trần Tử Hiên nói chuyện, nàng lo lắng cho mình nếu là tiếp tục nói tiếp nói, Trần Tử Hiên nhưng thật ra không có gì, nàng chính mình sẽ bị tức chết, liền Trần Tử Hiên vừa, mới những lời này đó, nàng căn bản là không tin. Cảm tình vĩnh viễn là trải qua không dậy nổi thời gian tiêu ma, theo thời gian phát triển, lại thâm cảm tình, tới rồi nhất định thời gian, cũng sẽ chậm rãi biến đạm, Khổng Kiều Kiều căn bản là không tin Trần Tử Hiên nói. Chương 311 đậu thú. Trần Tử Hiên nhìn nhà mình tức phụ lại không nói, Trần Tử Hiên cũng quyết định làm nhà mình tức phụ ngủ, hắn cũng lo lắng làm nhà mình tức phụ tiếp tục nói tiếp về sau, hắn sẽ càng tức giận, hắn lo lắng cho mình vạn nhất nếu là chịu đựng không được chính mình tính tình nói, sẽ làm ra tới cái gì thương tổn Kiều Kiều sự tình tới. Ở hắn xem ra, cùng với lẫn nhau thương tổn, còn không bằng lẫn nhau bình tĩnh một chút đâu. Kiều Kiều a, ăn gạo kê cháo còn có trứng gà lại đi bệnh viện. Sáng tinh mơ, Khổng Kiều Kiều vừa mới rời giường thu thập ha áo, đã bị Chu lão thái thái bắt được, nàng bưng gạo kê cháo, gạo kê cháo bên trong phóng đường đỏ. Cái kia, bà ngoại, ta hiện tại cũng chưa xác định mang thai đâu, ngài đến nỗi như thế khẩn trương sao? Như thế sớm, ngài như thế nào không nhiều lắm nghỉ ngơi trong chốc lát đâu? Nói thật, đối với lão thái thái quan tâm, Khổng Kiều Kiều trong lòng thật sự thật vui vẻ, nàng không nghĩ tới lão thái thái sẽ như thế quan tâm nàng, nhưng là, sáng tinh mơ liền gạo kê cháo hơn nữa đường đỏ, Khổng Kiều Kiều có loại chính mình muốn ở cử cảm giác. Ở cử thời điểm, tựa hồ đại bộ phận thời gian, nàng không phải đường đỏ chính là trứng gà, hoặc chính là mì sợi, lại sao chính là canh cá cái gì, nghĩ đến ngay lúc đó cảnh tượng, Khổng Kiều Kiều liền muốn khóc. Ta tuổi lớn, ngủ không được. Lão thái thái nhìn Khổng Kiều Kiều kiều diễm khuôn mặt nhỏ thời điểm, cười nói, ngay từ đầu thời điểm, nàng liền biết nhà mình ngoại tôn nữ xinh đẹp, nhưng là hiện tại xem ra, nhà mình ngoại tôn nữ đó là thật sự thật xinh đẹp. Hảo, kỳ thật nàng cảm giác chính mình cũng rất đẹp, nói cách khác, nhà mình ngoại tôn nữ như thế nào có thể như vậy đẹp đâu. Bà, ngoại, về sau này đó sự tình khiến cho Thẩm Đại Nương làm. Đảo không phải nói Khổng Kiều Kiều lăn lộn Thẩm Đại Nương, chủ yếu là hiện tại Thẩm Đại Nương chính là nấu cơm, nàng nếu là cái gì đều không cho Thẩm Đại Nương làm nói, Thẩm Đại Nương ngược lại là sẽ trong lòng không yên ổn. Ta này không phải tưởng cho ngươi nhiều làm một chút sự tình sao? Chu lão thái thái cười nói, kỳ thật, lưu tại ngoại tôn nữ bên này, nàng cùng lão nhân tâm tình hảo về sau, bọn họ tinh thần tựa hồ cũng hảo, nàng cảm giác như vậy nhật tử thật sự thật hảo. Cứ việc có đôi khi, nhà mình ngoại tôn nữ thích lăn lộn Tử Hiên, nhưng là, vợ chồng son sự tình, bọn họ là sẽ không trộn lẫn, tả hữu nhà mình ngoại tôn nữ không có hại liền thành. Bà ngoại, ngài chính là định hải thần châm, chỉ cần là ngài lưu lại nơi này, ta liền thật sự thật vui vẻ, ngài ngàn vạn không cần mệt tới rồi, nói cách khác, ta lo lắng mợ sẽ thu thập ta. Khổng Kiều Kiều nghịch ngợm nói, kỳ thật nàng hôm nay buổi sáng sẽ khởi như thế sớm, hoàn toàn là nàng nghĩ ra đi chuyển một vòng, thuận tiện kiếm cái tiền trinh hoa, nhưng là, hiện tại tựa hồ không cơ hội. Ai có thể nghĩ đến, như vậy sớm, bà ngoại liền dậy đâu, nàng hiện tại nếu là nghĩ ra đi nói, căn bản là không có khả năng. Ngươi nha, liền cả ngày sẽ nói lời hay hống ta lão gia hỏa này vui vẻ. Chu lão thái thái mặt mày hớn hở nhìn Khổng Kiều Kiều ở nơi đó nói một ít lấy lòng nói, nhưng là trên mặt nàng tươi cười thật sự thật sáng lạng, nàng cảm giác chính mình cùng Khổng Kiều Kiều ở bên nhau thời điểm, tâm tình thật sự đều thật hảo. Bà ngoại, ta thật là như thế tưởng. Hơn nữa, ta cảm giác bà ngoại một chút đều bất lão. Nếu là chúng ta đi ra ngoài nói, bên ngoài người nhất định sẽ cảm giác chúng ta là hoa tỷ muội. Khổng Kiều Kiều lấy lòng đối với Chu lão thái thái nói, cứ việc Chu lão thái thái biết nhà mình ngoại tôn nữ đây là đang nói lời hay, nhưng là nàng nghe được lời này sẽ vui vẻ là được. Nữ nhân sao, mặc kệ nữ nhân tuổi tác bao lớn, lòng yêu cái đẹp người đều có chi không phải sao? Nha đầu thúi, ta đều bao lớn tuổi tác, còn cùng ngươi là hoa tỷ muội. Chu lão thái thái nhẹ nhàng ở Khổng Kiều Kiều trên đầu chụp một chút, cười mắng, nhưng là nàng lão nhân gia trên mặt tươi cười nếu là không như vậy sáng lạng nói, có lẽ càng thêm có sức thuyết phục. Bà ngoại, ở trong lòng ta, bà ngoại vĩnh viễn 18, nếu là bà ngoại không tin nói, ngài có thể hỏi một chút ông ngoại a. Khổng Kiều Kiều nghịch ngợm đối với Chu lão thái thái nói, đương nhiên, nói lời này thời điểm, Khổng Kiều Kiều cũng không quên đem vừa mới ra cửa ông ngoại kéo xuống nước. Nha đầu thúi, ngươi liền biết cầm chúng ta hai cái lão gia hỏa tìm kiếm vui vẻ. Chu lão gia tử cười nói, kỳ thật, đối với Khổng Kiều Kiều lời nói, Chu lão gia tử vẫn là thừa nhận, ở hắn trong lòng, nhà mình lão bà tử vĩnh viễn đều là 18 tuổi, bởi vì nhà hắn lão thái bà là 18 tuổi thời điểm gả cho hắn, hắn cảm giác nhà mình lão thái bà vẫn như cũ là như vậy xinh đẹp. Ông ngoại, ngài, chẳng lẽ thật sự không cảm giác bà ngoại đặc biệt tuổi trẻ xinh đẹp sao? Khổng Kiều Kiều cười nói, kỳ thật Khổng Kiều Kiều nói có chút khoa trương, nhưng là Chu lão thái thái thật sự thật mê người. Cứ việc nàng không có người trẻ tuổi cái loại này mỹ mạo, nhưng là trên người nàng có một loại thuộc về thời gian lưu lại ưu nhã. Cái loại này thông dong cùng trí duệ làm Khổng Kiều Kiều thập phần hâm mộ. Nàng không biết chính mình chờ đến cùng lão thái thái tuổi tác giống nhau đại thời điểm, có phải hay không cũng có thể cùng lão thái thái giống nhau. Nhưng là nàng thật sự thật hâm mộ ngươi lão thái thái trên người khí thế, nàng cảm giác lão thái thái như vậy mới là mê người nhất. Nha đầu thúi, ngươi vẫn là đi ăn ngươi cơm. Chu lão thái thái ở Khổng Kiều Kiều trên đầu điểm một chút, ghét bỏ nói, nhưng là nàng gợi lên khóe miệng, vẫn là có thể nhìn ra tới nàng lúc này hảo tâm tình. Kiều Kiều, ngươi không đi liền hảo, ngươi từ từ ta thu thập hảo, chúng ta liền đi bệnh viện. Trời biết, đương Trần Tử Hiên nhìn đến nhà mình tức phụ không thấy thời điểm, hắn có bao nhiêu sao lo lắng, không nghĩ tới hắn tức phụ còn chưa đi. Tử Hiên a, ngươi không cần như vậy sốt ruột, Kiều Kiều căn bản là không chuẩn bị hiện tại đi. Nói nữa, bệnh viện hiện tại cũng không đi làm, các ngươi đi như vậy sớm nói, cũng không có gì sự tình không phải sao. Chu lão thái thái thấy được Trần Tử Hiên biểu hiện về sau, vội vàng nói, kỳ thật nàng tổng cảm giác nhà mình ngoại tôn nữ tựa hồ hôm nay phá lệ ghét bỏ Trần Tử Hiên, cứ việc nàng không biết đã xảy ra cái gì sự tình, nhưng là nàng có thể xem ra tới, Tử Hiên là thật sự thật để ý nhà mình ngoại tôn nữ, nói cách khác, nàng cũng sẽ không đối Trần Tử Hiên như thế hảo. Bà ngoại, ta chỉ là tưởng cùng Kiều Kiều nhanh chóng đi. Trần Tử Hiên không nói chính là, nếu không phải nhà mình tức phụ bị bà ngoại ngăn cản, như vậy hắn tức phụ hôm nay nhất định sẽ không chờ hắn, chẳng qua lời này, vẫn là đừng nói nữa, Tỉnh lão nhân gia sẽ lo lắng, bọn họ hai cái cảm tình. Chương 312 lại dựng cơm nước xong, các ngươi liền đi. Chu lão thái thái cũng muốn biết, Kiều Kiều có phải hay không mang thai, nhưng là loại chuyện này, cần thiết muốn kiểm tra không phải sao. Ân. Trần Tử Hiên nghe được lão thái thái nói, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nếu là làm lão thái thái nhắc mãi đi xuống nói, Trần Tử Hiên đều cảm giác chính mình sẽ bị lão thái thái phê bình không đúng tí nào, cho nên, bọn họ vẫn là nhanh chóng đi. Kiều Kiều, chúng ta đi. Trần Tử Hiên ăn xong rồi cơm, nhìn Khổng Kiều Kiều cũng ăn xong rồi, hắn nhẹ nhàng thở ra, trời biết, hắn lúc này có bao nhiêu sao khẩn trương, hắn không biết chính mình là chờ mong Kiều Kiều mang thai, vẫn là không chờ mong Kiều Kiều mang thai. Kiều Kiều nếu là có hài tử, hắn thật sự thật vui vẻ, nhưng là đồng thời hắn có lo lắng cùng ấy nấy, bởi vì hắn không như vậy nhiều thời gian bồi Khổng Kiều Kiều. Trần Tử Hiên, ngươi liền không thể cười cười sao? Thấy được Trần Tử Hiên thần sắc phức tạp bộ dáng, Khổng Kiều Kiều bất đắc dĩ nói, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Trần Tử Hiên cư nhiên sẽ tưởng như thế nhiều, hài tử là có liền sinh hạ tới a, sinh non cái gì, cũng thương thân thể a. Nàng nhưng không nghĩ ngốc lập tức liền đi sinh non. Kiều Kiều, ta không phải không nghĩ cười, ta là lo lắng. Trần Tử Hiên đỡ Khổng Kiều Kiều, thần sắc phức tạp nói, hắn hiện tại cũng không biết chính mình trong lòng là như thế nào tưởng, bất quá ngẫm lại, kỳ thật cũng không có gì, Kiều, Kiều mang thai, hài tử là của hắn, hắn hẳn là vui vẻ, nhưng là hắn lo lắng Kiều Kiều lần này lại hoài hai cái hoặc là ba cái, đến lúc đó vì Kiều Kiều đến ăn nhiều ít khổ a. Được rồi, hiện tại còn không biết có phải hay không mang thai đâu, người lo lắng có chút dư thừa, ngươi có thời gian kia, còn không bằng hảo hảo ngẫm lại, thừa dịp hai ngày này ngươi ở nhà, mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài đi dạo đâu. Khổng Kiều Kiều gần nhất vội vàng khảo thí, Trần Tử Hiên gần nhất không có thời gian, cũng liền nàng khảo thí thời điểm, Trần Tử Hiên mới nghỉ ngơi mấy ngày nay, cứ việc bị Trần Tử Hiên như vậy để ý, Khổng Kiều Kiều thật vui vẻ, nhưng là bọn họ rốt cuộc đương cha mẹ, nàng không có thời gian, hiện tại nàng có thời gian, nàng muốn mang Trần Tử Hiên bồi bồi hài tử. Hành, chờ chúng ta từ bệnh viện trở về, nếu không liền ngày mai. Trần Tử Hiên cũng cảm giác nhà mình tức phụ nói rất đúng, hắn tựa hồ đều đã lâu không bồi nhà mình ba cái hài tử, hảo, kỳ thật là thời gian rất lâu, bởi vì hắn mỗi lần trở về, đều là đi tìm Kiều Kiều, sau đó mới có thể nhớ tới hài tử sự tình. Cứ việc hắn cảm giác chính mình như thế làm không có gì, nhưng là, hắn vẫn là cảm giác có chút thực xin lỗi bọn nhỏ. Chúc mừng, hài tử đã 8 tuần. Khổng Kiều Kiều nghe được đại phu nói, sắc mặt không có gì biến hóa, nhưng là Trần Tử Hiên còn lại là không giống nhau, trên mặt hắn thoáng hiện không dám tin tưởng thần sắc. Cảm ơn đại phu. Khổng Kiều Kiều thấy được Trần Tử Hiên hiện tại bộ dáng, túm Trần Tử Hiên liền rời đi, nàng xem như đã nhìn ra, Trần Tử Hiên chính là một cái hỗn đản, mang thai, hắn chẳng lẽ liền không biết vui vẻ sao, này không dám tin tưởng thần sắc là chuyện như thế nào. Không khách khí, về sau chú ý dinh dưỡng, nếu là có điều kiện nói, liền nhiều tới kiểm tra một chút. Đại phu đối với Trần Tử Hiên hai vợ chồng biểu hiện căn bản là không để ở trong lòng, đối với hắn tới nói, hắn thấy nhiều đủ loại đương cha mẹ người biểu hiện, Trần Tử Hiên đây đều là chút lòng thành. Phiền toái đại phu, chúng ta đi trước. Khổng Kiều Kiều nói, túm Trần Tử Hiên liền rời đi, nàng muốn đi ra ngoài cùng Trần Tử Hiên tính sổ. Trần Tử Hiên, ngươi là chuyện như thế nào, ngươi nếu là không nghĩ muốn ta trong bụng hài tử, chúng ta một phách hai tán. Khổng Kiều Kiều túm Trần Tử Hiên trừ bỏ đại môn, tức giận chỉ vào Trần Tử Hiên cái mũi nói, người này, rốt cuộc là chuyện như thế nào, hắn đây là cái gì ý tứ, không nghĩ thừa nhận nàng trong bụng hài tử. Kiều Kiều, ngươi rõ ràng biết, ta không phải cái kia ý tứ. Trần Tử Hiên dùng sức chụp một chút chính mình cái trán, hắn cảm giác chính mình muốn điên rồi, hắn là thích Kiều Kiều trong bụng hài tử, nhưng là đương hài tử cùng Kiều Kiều so sánh với thời điểm, đó là cái gì đều không tính là. Kiều Kiều, ta này không phải lo lắng thân thể của ngươi sao? Trần Tử Hiên nhìn Khổng Kiều Kiều nổi giận đùng đùng bộ dáng, bất đắc dĩ nói, hắn có thể nói cái gì, hắn cái gì đều không thể nói, bởi vì tựa hồ mặc kệ hắn hiện tại nói cái gì. Nhà mình tiểu tức phụ đều nhìn hắn không vừa mắt, hắn cũng không biết chính mình như thế nào giải thích. Hừ, Khổng Kiều Kiều quyết định về nhà, cùng Trần Tử Hiên tiếp tục xảo đi xuống nói, phỏng chừng cũng không có gì ý nghĩa, bất quá ngẫm lại, kỳ thật cũng không có gì, Trần Tử Hiên không cần hài tử nàng chính mình nuôi sống. Hảo, kỳ thật Khổng Kiều Kiều cũng biết, Trần Tử Hiên căn bản là không phải không cần hài tử, hắn là thân thể của nàng, nhưng là, thân thể của nàng đã sớm không có gì vấn. Đề a, như thế nào Trần Tử Hiên còn như vậy lo lắng đâu? Kiều Kiều, ngươi đừng nóng giận, ngươi nếu là thật sự tức giận lời nói, ngươi đánh ta hai hạ như thế nào? Nhìn đến Khổng Kiều Kiều không phản ứng hắn, Trần Tử Hiên chỉ có thể là đỡ Khổng Kiều Kiều, thật cẩn thận nhìn phía trước người đi đường còn có đường. Trần Tử Hiên, ngươi thật không biết xấu hổ. Khổng Kiều Kiều cầm Trần Tử Hiên là một chút biện pháp đều không có, ngươi mỗi lần Trần Tử Hiên chọc nàng sinh khí, đều như vậy, có đôi. Khi, nàng thật muốn cùng Trần Tử Hiên nói, ngươi nếu là không muốn cùng ta ở bên nhau, như vậy ngươi liền rời đi, không cần ở chỗ này đã làm sai chuyện tình, liền nói khiểm trang đáng thương, chẳng qua mỗi lần không đợi nàng nói xong lời này thời điểm, đều bị Trần Tử Hiên ép tới gắt gao, nàng căn bản là không cơ hội như thế nói. Tức phụ, ta hiện tại đều là ba cái hài tử cha, chúng ta có thể hay không cho ta lưu lại một ít mặt mũi a? Trần Tử Hiên cợt nhã nói, dù sao chỉ cần nhà mình tức phụ, không tức giận, như thế nào đều hảo thuyết. Bất quá nếu là nhà mình tức phụ tức giận lời nói, như vậy vấn đề liền lớn, bởi vì làm hắn tức phụ vừa giận, xui xẻo tuyệt đối là hắn. Hắn ở cái này trong nhà căn bản là không có gì địa vị a. Mặt mũi, người có mặt mũi thứ này sao? Khổng Kiều Kiều trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái này không biết xấu hổ nam nhân còn cùng nàng nói cái gì mặt mũi, hắn có mặt mũi sao? Hắn chưa bao giờ đều là không biết xấu hổ sao? Mỗi lần cùng hắn nói hắn không biết xấu hổ thời điểm, hắn luôn là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói cái gì mặt không quan trọng, hiện tại biết muốn mặt, sớm làm cái gì đi a. Chương 313 bức hôn tức phụ, ta này không phải muốn cho ngươi xin bớt giận sao? Đối với nhà mình tức phụ, Trần Tử Hiên cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể là ỷ vào trên mặt, nói cách khác, hắn hiện tại đều đừng nghĩ vào cửa, hắn cùng Kiều Kiều cùng nhau sinh sống như thế thời gian dài, đối với Kiều Kiều tính tình, hắn vẫn là có điều hiểu biết. Hừ hừ, Khổng Kiều Kiều quyết định trước liền như thế đi, vẫn là không cần cùng Trần Tử Hiên nói này đó sự tình, cùng Trần Tử Hiên tiếp tục nói tiếp, nàng cũng chỉ có thể là bị Trần Chủ tịch nắm cái mũi đi. Kiều Kiều, ngươi thật sự mang thai? Về đến nhà, Chu lão thái thái vội vàng tiến lên, kích động hỏi. Ừ, đối với lão thái thái, Khổng Kiều Kiều thập phần kính trọng, mặc kệ lão thái thái là bởi vì cái gì đối nàng hảo, nàng là thật sự đối nàng hảo, điểm này nhi là không thể phủ nhận. Lão nhân, mau tới. Chu lão thái thái nghe được lời này, kích động đối với đang ở cùng bọn nhỏ chơi đánh giặc trò chơi Chu lão gia tự hô. Ngươi cái lão thái bà, kêu cái gì kêu? Chu lão gia tử thu thập một chút chính mình, đứng lên, ghét bỏ đối với Chu lão thái thái nói, kỳ thật đi, hắn cũng nghe tới rồi Khổng Kiều Kiều vừa mới nói mang thai sự tình, nhưng là hắn bởi vì cố kỵ thân phận vấn đề, cho nên liền không biểu hiện ra ngoài. Ngươi cái lão già chết tiệt, ngươi đừng cùng ta nói ngươi không vui. Chu lão thái thái nghe được Chu lão gia tự nói, ghét bỏ nói, cái này lão nhân cũng thật sự sẽ trang, hắn như thế nào đã quên ngay từ đầu thời điểm, Kiều Kiều đi bệnh viện thời điểm, hắn là cái gì biểu hiện sao? Hiện tại ở chỗ này trang như là giống như người không có việc gì, vừa rồi hắn như thế nào liền không nói đâu, như thế nào có thể không vui đâu. Cứ việc không phải Chu gia, nhưng là đi, là nhà mình ngoại tôn nữ hài tử, hắn cũng thật vui vẻ, nữ nhi bọn họ không có biện pháp đền bù, nhưng là đối với nữ nhi này, nữ nhi duy nhất, hắn vẫn là thật đau lòng. Muội tử, ngươi lần này là thật sự có. Chu Lăng Hiên ở nghe được động tĩnh về sau, cũng ra tới, hắn không dám tin tưởng nhìn Khổng Kiều Kiều, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn so Kiều Kiều còn đại đâu, hiện tại Kiều Kiều lập tức muốn lại lần nữa đương mẹ, này như thế nào có thể không cho người cảm giác kỳ quái đâu. Chu Lăng Hiên, ngươi cho ta mau chóng cũng tìm một cái cháu dâu, ta muốn ôm chắc trai. Chu lão thái thái nhìn trên mặt thoáng hiện kinh ngạc thần sắc tôn tử thời điểm, ghét bỏ nhìn tính sổ liếc mắt một cái, cấp Chu Lăng Hiên hạ cái cuối cùng thông điệp. Ngươi nếu là tìm không trở lại nói, như vậy ta và ngươi mẹ liền cho ngươi an bài thân cận. Hừ hừ, nàng đều như vậy đại tuổi tác, ai biết cái gì thời điểm liền không có a, vì có thể bế lên chắc trai, nàng cũng là liều mạng. Nãi nãi, ngài hiện tại còn như vậy tuổi trẻ, ngài cùng ta đi ra ngoài nói, nhân gia sẽ nói chúng ta là tỷ đệ, ngài cũng đừng thúc giục ta được chưa a? Chu Lăng Hiên lấy lòng đối với Chu lão thái thái nói, nếu là có thể nói, hắn cũng muốn tìm một cái cộng độ cả đời người a, nhưng là đi, hắn còn chưa tới, hắn cũng không nghĩ liền như thế kết hôn, cho nên vì bị an bài thân cận, Chu Lăng Hiên quyết định tận lực lấy lòng nhà mình gia gia nãi nãi. Trời biết gia gia nãi nãi chính là trong nhà lão thái gia à, bọn họ nói cái gì, nhà mình cha mẹ căn bản là không có không nghe. Tiểu tử thúi, ngươi, mỗi lần đều nói như thế dễ nghe. Chu lão thái thái vỗ nhẹ Chu Lăng Hiên đầu một cái tát, đối với tôn tử lựa chọn, nàng là sẽ không nhiều hơn can thiệp, chẳng qua thúc giục tôn tử kết hôn, đã là nàng thói quen làm sự tình. Dù sao hiện tại nàng cũng có chắc trai tôn quá làm nghiện, tôn tử bên này liền không nóng nảy, dù sao nàng cũng không phải lão phong kiến. Nhưng là đi, nàng chính là không thể gặp nhà mình tôn tử ở nơi đó cả ngày đông hoảng tây hoảng. Chu Lăng Hiên, ngươi nếu là thi không đậu đại học nói, ngươi liền đi bộ đội đi. Chu lão gia tử cũng ghét bỏ Chu Lăng Hiên, tiểu tử này cả ngày cũng không biết đi làm cái gì, lần này cần là hắn thi không đậu đại học, vừa lúc đi bộ đội hỗn 2 năm. Gia gia, ta không thích bộ đội, ta thích tự do sinh hoạt. Chu Lăng Hiên bất đắc dĩ nói, ngay từ đầu gia gia nãi nãi nói hắn nếu là không có việc gì liền tìm sự tình làm đi, lúc ấy, hắn cảm giác đi làm cũng khá tốt, vì thế liền đi cái nước trong nhà môn đường bài trí đi, nhưng là khi thời gian dài quá về sau, hắn phát hiện chính mình tựa hồ không thích như vậy sinh hoạt, cho nên đường có tin tức nói làm thi đại học thời điểm, hắn trực tiếp liền thượng. Người thích tự do, đại học thi không đậu, người cả ngày rung chuyển tay hoảng đây là người nói tự do. Chu lão gia tự nhất xem không được chính là cả ngày ở nhà hạt lắc lư người, nếu không phải nhà mình cái này tôn tử không cả ngày lưu tại trong nhà lắc lư nói, hắn đều muốn thu thập hắn một đốn, ở hắn xem ra, nhàn rỗi không, có việc gì, đi bộ đội đi, bộ đội lắc lư đi thôi. Gia gia, này không phải thi đại học thành tích còn không có xuống dưới sao, ta cảm giác chính mình có thể thi đậu đại học, cùng lắm thì đại học về sau, ta hảo hảo công tác. Chu Lăng Hiên cảm giác, hắn nếu là không thừa dịp hiện tại nói rõ ràng nói, nhà mình gia gia tuyệt đối sẽ đi hắn ném tới rồi bộ đội đi, trời biết, bộ đội như vậy nhiều quy củ, hắn mới không đi đâu. Đại ca ở bên kia liền thành, dù sao cùng hắn không nhiều lắm quan hệ, nhưng là đi, nếu là làm hắn đi, hắn cảm giác chính mình sẽ bị bộ đội sinh hoạt cấp lộng điên rồi. Ngươi nếu là thi không đậu đại học, ta thật sự sẽ đem ngươi ném đến bộ đội đi. Chu lão gia tự lo lắng Chu Lăng Hiên cả ngày nhàn rỗi, cho nên hắn quyết định nhiều cấp nhà mình tôn tử một chút áp lực. Bất quá, ngươi nếu là kết hôn nói, ta liền không có gì ý kiến. Kết hôn có chắc trai, như vậy hắn ái làm cái gì đi, chỉ cần là không trì hoãn hắn cùng chắc trai giao lưu cảm tình là được. Gia, gia, Chu Lăng Hiên dở khóc dở cười nhìn nhà mình gia gia, hắn như thế nào cảm giác nhà mình gia gia nãi nãi đây là muốn cho hắn kết hôn đâu. Hắn còn như vậy tuổi trẻ, hảo đi, không thể cùng nhà mình biểu muội so sánh với, hắn cảm giác chính mình còn thật tuổi trẻ, vì cái gì muốn như thế sốt ruột đi kết hôn à. Kiều Kiều, chúng ta vào nhà đi. Nhìn Chu lão gia tử hai vợ chồng ở nơi đó giận dỗi Chu Lăng Hiên, Trần Tử Hiên miễn bàn cỡ nào vui vẻ, chẳng qua hắn cũng biết, hắn vui vẻ nói, tốt nhất, cũng không cần biểu hiện ra ngoài, nói cách khác, xui xẻo chính là hắn, ai làm trong nhà này, hắn địa vị thấp nhất đâu. Chương 314 tin tức tốt lão Chu, ngươi lại đây một lần. Đại lãnh đạo hôm nay cấp Chu lão gia tử gọi điện thoại, Chu lão gia tử nghe ra tới đại lãnh đạo trong giọng nói vui sướng, hắn tức khắc cười. Hảo, ta đã biết. Nếu là làm hắn qua đi, như vậy là những cái đó tư liệu có tiến triển, Chu lão gia tử không nghĩ tới, như thế mau liền có tiến triển. Đừng quên rượu còn, có lá trà, nếu là ăn ngon cũng đừng quên. Đại lãnh đạo nghe được Chu lão gia tử sảng khoái nói, cười nói, hắn đã thật lâu cũng chưa thấy được Chu lão gia tử, hắn muốn nhìn một chút Chu lão gia tử ở nhà làm cái gì đâu. Nói nữa, hắn cũng tưởng niệm ăn, đảo không phải nói hắn không nghĩ tới Khổng Kiều Kiều bên này lấy, chủ yếu là hắn không có phương tiện, hơn nữa hắn bí thư nếu là lại đây nói, cũng không thế nào phương tiện. Cứ việc hắn muốn cho mọi người đều biết, hắn là chiếu cố Chu gia, nhưng là hắn bí thư nếu là thường xuyên hay nói, có chút người sẽ tưởng quá nhiều, cứ như vậy, ngược lại là đối Chu gia không thế nào hảo. Ta đã biết. Chu lão gia tự nghe được lời này, mắt trợn trắng, liền biết khi dễ hắn, bất quá nghĩ tới chính mình lần này đi có lẽ là có cái gì chuyện tốt, hắn quyết định vẫn là thành thành thật thật cấp đại lãnh đạo mang một ít ăn đi. Chúng ta chờ hạ muốn đi Kiều Kiều bên kia, ngươi còn ở nơi đó thất thần làm cái gì đâu a? Chu lão thái thái không biết là ai cấp nhà mình lão nhân gọi điện thoại, nhưng là nàng lúc này lòng tràn đầy tư đều là Kiều Kiều mang thai. Bọn họ muốn đi Kiều Kiều gia sự tình, cái gì cũng chưa Kiều Kiều quan trọng. Ta chờ hạ muốn đi đại lãnh đạo bên kia. Chu lão gia tử nghe được Chu lão thái thái nói, thấp giọng nói, Chu lão thái thái nghe được Chu lão gia tử nói muốn đi đại lãnh đạo bên kia, nàng cũng chưa nói cái gì, cứ việc nhà nàng lão nhân lui ra tới, nhưng là lão nhân còn ở, như vậy chính là không đúng định hải thần châm, cho nên nàng cũng liền chưa nói cái gì. Ngươi không đi Kiều Kiều bên kia phải không? Chu lão thái thái nghĩ nếu là nhà mình lão nhân không đi nói, như vậy nàng liền chính mình đi, nàng tưởng Kiều Kiều, hai ngày này trong nhà có sự, hiện tại xử lý tốt, nói cách khác, nàng mới không nghĩ trở về đâu. Bên này trong nhà, mặc kệ là nhi tử vẫn là tôn tử, con dâu, cũng chưa một cái ở nhà, trước kia liền bọn họ hai vợ chồng già, hiện tại nhìn xem, bọn họ hai vợ chồng già cả ngày đãi ở nhà còn không, biết nhiều đáng thương đâu. Hiện tại có Kiều Kiều, nàng nhưng không nghĩ cả ngày thủ cái này không ai khí gia đợi. Đi, ta đến kia biến tìm Kiều Kiều muốn một ít đồ vật. Chu lão gia tử nhưng thật ra không nghĩ lên mặt lãnh đạo nói những cái đó đồ vật, nhưng là khả năng sao? Ai? Lão thái thái đối với lão gia tử nói, nhưng thật ra không có gì ý kiến, nhưng là đi, nàng vẫn là không thế nào vui vẻ. Kiều Kiều đồ vật là Kiều Kiều, ngày thường bọn họ liền từ Kiều Kiều bên kia cầm không ít thứ tốt. Hiện tại nhà mình lão nhân còn muốn mang cho đại lãnh đạo, hảo đi, đại lãnh đạo nàng cũng tương đối quen thuộc, nhưng là nàng chính là có ý kiến. Ngươi nha, Chu lão gia tự thấy được Chu lão thái thái biểu hiện, bất đắc dĩ giải thích nói. Ngươi cũng không nghĩ, Kiều Kiều đồ vật có thể bị mặc trên người nhớ kỹ, này đối Kiều Kiều tới nói là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Cứ việc một ít đồ vật cái gì, không thể cải biên lãnh đạo quyết định, nhưng là ít nhất, bọn họ sẽ đối Kiều Kiều ấn tượng thật. Hảo, hơn nữa, Kiều Kiều chỉ cần là có thể ở đại lãnh đạo bọn họ trước mặt treo lên tên nói, như vậy về sau Kiều Kiều mặc kệ làm cái gì đều không cần lo lắng bị khi dễ, loại chuyện này, còn dùng tưởng sao, không nghĩ đều biết là chuyện như thế nào a. Chính là, Kiều Kiều đồ vật cũng không phải gió to quát tới a. Chu lão thái thái quyết định, lần này trở về sau, nhất định phải nghĩ cách bồi thường một chút Kiều Kiều, bọn họ cả ngày ở bên kia ăn, Lăng Hiên cũng thường xuyên qua đi, đến nỗi nhi, tử con dâu, còn lại là về nhà ăn, nhưng là đi, có đôi khi cũng qua bên kia a. Ngươi nha, ngươi cũng không nghĩ, chúng ta ở Kiều Kiều trong nhà thời điểm, Kiều Kiều đau lòng quá đồ vật sao? Chu lão gia tử cảm giác chính mình có chút nhìn không thấu nhà mình đứa cháu ngoại gái này, nhưng là nghĩ đến, Kiều Kiều mặc kệ là đối đãi bọn họ vẫn là đối đãi quốc gia, cũng chưa cái gì ý xấu, hắn cũng liền không so đo như vậy nhiều sự tình. Hắn tuổi tác như vậy lớn, tưởng như vậy nhiều làm cái gì à? Hài tử hiếu thuận, hắn liền cầm, đến nỗi hài tử là từ nơi nào lộng tới như thế nhiều thứ tốt, quan trọng sao? Đau lòng không đau lòng, nhưng là chúng ta tổng không thể cái gì tỏ vẻ không có, về sau ta tiền hưu liền đều để lại cho Kiều Kiều còn có mấy cái hài tử. Chu lão thái thái quyết định nàng đem chính mình tiền hưu lấy ra tới, dù sao nàng tiền hưu cũng có thể làm người một nhà đương cái tiền tiêu vặt. Ngươi nha, ngươi tùy ý đi. Chu lão gia tự cảm giác, nhà mình cái kia ngoại tôn nữ căn bản là không giống như là nàng biểu hiện ra ngoài như vậy đơn giản, cứ việc hắn không biết nàng ngoại tôn nữ là ở cái gì địa phương lộng tới như vậy nhiều trái cây, lại còn có sản xuất thành rượu trái cây, nhưng là nhà mình ngoại tôn nữ bản lĩnh, đó là ai đều so ra kém. Tiền, ha ha, tiền tính cái gì à, có đôi khi, có tiền mua không được đồ vật, nhưng là ngươi xem hắn cái kia ngoại tôn nữ, bầu trời phi trong nước có trên mặt đất chạy, chỉ cần là ngươi muốn, nàng liền không có lộng không đến thời điểm. Có đôi khi, hắn thật sự thật lo lắng nhà mình đứa cháu ngoại gái này sẽ làm ra cái gì trái pháp luật sự tình, nhưng là mãi cho đến hiện tại, hắn cũng chưa thăm dò rõ ràng kia nha đầu ác chủ bài là cái gì, ngẫm lại, hắn có đôi khi cũng sẽ cảm giác được mất mát, hắn không nghĩ tới, hắn như thế đại tuổi tác, ở 49 thành cũng sinh sống như vậy lâu rồi, hắn như thế nào liền không tìm được nhà mình ngoại tôn nữ phương pháp đâu. Bất quá, hắn cũng không nghiêm túc tìm, bởi vì hắn tin tưởng nhà mình hài tử sẽ không như vậy ngốc, vì một ít đồ vật liền bán đứng chính mình, mặc kệ cái gì thời điểm, đồ vật đều là giả, nhân tài là thật sự, điểm này nhi, Chu lão gia tử rất rõ ràng, Chu gia người cũng rõ ràng, bằng không, Chu gia người cũng sẽ vì một ít ít lời nháo đến túi bụi. Chúng ta đi Kiều Kiều bên kia, cũng không biết Kiều Kiều hai ngày này như thế nào, ta không đi, Trạch Minh bọn họ như thế nào, ta cũng không biết. Chu lão thái thái hiện tại lòng tràn đầy tư đều là Khổng Kiều Kiều, còn có nàng mấy cái hài tử, đến nỗi trong nhà này đó tôn tử cái gì, nàng căn bản là không để ở trong lòng, bởi vì lão thái thái tin tưởng nhà bọn họ người liền tính không có nàng ở, cũng có thể sinh hoạt thật hảo. Chương 315 Đại lãnh đạo lòng hiếu kỳ lão Chu, ngươi trước này có thể nói cho ta, này đó đồ vật ngươi là từ nơi nào lộng tới đi. Đại lãnh đạo thấy được Chu lão gia tử thời điểm, kích động hỏi, ta ngoại tôn nữ cấp, đến nỗi kia nha đầu là như thế nào lộng tới, ta không biết. Chu lão gia tự sảng khoái nói, kỳ thật hắn ở đi Khổng Kiều Kiều gia về sau, liền nói cho Khổng Kiều Kiều, tựa hồ là nàng giao đi lên đồ vật có kết quả, đương hắn nghĩ tới Khổng Kiều Kiều nói những lời này đó thời điểm, hắn cũng liền không cự tuyệt. Ngươi ngoại tôn nữ, đại lãnh đạo như thế nào cũng không nghĩ tới, chuyện này là Chu lão gia tự ngoại tôn nữ, cũng chính là Khổng Kiều Kiều bản lĩnh. Đúng vậy, chúng ta kiều kiều cho ta a, ta thấy được mấy thứ này tựa hồ đối chúng ta quốc gia chỗ hữu dụng, ta liền đưa lại đây a. Chu lão gia tử cứ việc muốn cho Khổng Kiều Kiều về sau vô ưu vô lự sinh hoạt, nhưng là hắn biết một việc, đó chính là Mộc Tú Vu Lâm, Phong Tất Tồi Chi những lời này ý tứ. Ngươi cái kia ngoại tôn nữ bản lĩnh không nhỏ a. Đại lãnh đạo cảm khái nói, như thế quan trọng tư liệu, hắn cũng không biết kia nha đầu là như thế nào lòng tới. Hắc hắc, ta ngoại tôn nữ nhưng thập phần hiếu thuận, hơn nữa, ta cảm giác kia tiểu nha đầu nhất định không biết này đó tư liệu tầm quan trọng. Chu lão gia tự tự hào một chút, khiêm tốn nói, được rồi, nên khen thưởng chúng ta vẫn là muốn thưởng. Đại lãnh đạo nghe được Chu lão gia tự nói, cười nói, hắn biết Chu lão gia tự ở lo lắng cái gì, bất quá không quan hệ, hắn tin tưởng Chu lão gia tự nhất định sẽ bảo vệ tốt kia nha đầu, hơn nữa, kia nha đầu có thể lộng tới như thế trân quý tư liệu, tin tưởng kia nha đầu cũng không phải đơn giản người. Đại lãnh đạo tùy tùy tiện tiện cấp viết cái tự cái gì thì tốt rồi, nhà của chúng, ta nha đầu a, không thiếu tiền, cũng không thiếu đồ vật. Chu lão gia tự suy nghĩ một chút nói, ở hắn xem ra, nhà mình cái kia ngoại tôn nữ, căn bản là không giống như là thiếu tiền chủ, cho nên vẫn là đừng đòi tiền cái gì. Như thế nào, nhà các ngươi nha đầu như vậy có tiền? Đại lãnh đạo tò mò hỏi, hắn muốn biết cái kia tiểu nha đầu là như thế nào làm được như vậy có tiền. Hắc hắc, nhà của chúng ta nha đầu có bản lĩnh à, chỉ cần là không ăn trộm không cướp giật, nàng có tiền là nàng chính, mình bản lĩnh không phải sao. Dù sao hiện tại tiếng gió không giống nhau, Chu lão gia tử cũng biết một ít chính sách biến hóa, ta đây liền khen thưởng nàng một bộ tự đi. Đại lãnh đạo nghe được Chu lão gia tử nói, cười nói, bọn họ quốc gia nghèo à, nếu tiểu tử này nói không cần tiền, như vậy liền không trả tiền. Kia hảo, nhà của chúng ta nha đầu nhất sùng bái các ngươi, nàng nói về sau phải làm phiên dịch quan, đi khi dễ những cái đó người nước ngoài. Chu lão gia tử như là khoe khoang giống nhau nói ra Khổng Kiều Kiều mộng tưởng, kỳ thật hắn chủ yếu là làm đại lãnh đạo biết, nhà mình ngoại tôn nữ về sau muốn làm cái gì, làm phía dưới những người đó chiếu cố một ít, tỉnh nhà mình ngoại tôn nữ bị khi dễ. Hơn nữa, hắn còn biểu lộ nhà mình ngoại tôn nữ ái quốc tâm tư. Cái này mộng tưởng hảo a. Đại lãnh đạo nghe được Chu lão gia tự nói, cười nói, chỉ cần là ái quốc, như vậy cái gì đều không quan trọng. Đó là a, nhà của chúng ta Kiều Kiều hiện tại chính là sinh viên, hoa đại sinh viên. Chu lão gia tự nghĩ tới vừa mới tới Tây Thông tri thư thời điểm, mặt mày hớn hở nói, hắn lúc này thật sự rất đắc ý, hắn ngoại tôn nữ là hoa đại, hắn tôn tử là bình đại bên kia, ngẫm lại hắn liền cảm giác vui vẻ. Hai đứa nhỏ tham gia thi đại học, hai cái đều thi đậu, lại còn có đều là quốc gia tối cao học phủ, hắn như thế nào có thể không vui đâu. Cao tài sinh, đại lãnh đạo không nghĩ tới, hắn có thể nghe được tin tức như vậy, xem ra, này lão hiệu trưởng ngoại tôn nữ thật sự không đơn giản a. Đúng vậy, nhà của chúng ta Kiều Kiều nói, vì về sau đương phiên dịch quan, về sau nhất định phải hảo hảo học tập. Dù sao khen thưởng cái gì chạy không được. Hơn nữa, Chu lão gia tự cảm giác, khen thưởng cái gì căn bản là không thể cùng tiền đồ so sánh với, cho nên vì tiền đồ, khen thưởng cái gì, vẫn là đừng nói nữa đi. Ta đây liền chờ nhà các ngươi tương lai phiên dịch quan vì nước làm vẻ vang. Đại lãnh đạo cười nói, nếu là kia nha đầu có thể tiếp tục lộng tới càng nhiều tư liệu, nói, kia càng thêm hảo, nghĩ đến đây, đại lãnh đạo vỗ vỗ Chu lão gia tự bả vai. Hy vọng kia nha đầu có thể lộng tới càng nhiều thứ tốt. Đại lãnh đạo hy vọng quốc gia càng ngày càng cường thịnh, hắn hy vọng có thể nhìn đến quốc gia cường thịnh thời điểm, hắn không nghĩ chính mình quốc gia lại lần nữa bị người khi dễ, quốc gia không dễ dàng, nhân dân không dễ dàng. Này liền không nhất định, nha đầu này lần này có lẽ là vận khí tốt, lần sau ai biết có phải hay không còn có cơ hội như vậy a. Hơn nữa lần này tư liệu đều như vậy nhiều, phỏng chừng kia nha đầu không biết là cướp đoạt cái gì địa phương nước cốt kho đâu. Chu lão gia tử không biết Khổng Kiều Kiều trong tay có phải hay không còn có cái gì thứ tốt, nhưng là hắn biết, cho dù có thứ tốt nói, cũng không thể lấy ra tới, rốt cuộc lấy ra tới quá nhiều nói, kia hài tử sẽ có nguy hiểm. Ngươi nha, đại lãnh đạo thấy được Chu lão gia tử đáy mắt chợt lóe rồi biến mất lo lắng thời điểm, bất đắc dĩ nói, kỳ thật hắn như thế nào có thể, không biết lấy ra tới đồ vật nhiều nói, sẽ có vấn đề đâu. Hắc hắc, đại lãnh đạo, ngươi cũng không thể đối với nhà của chúng ta Kiều Kiều đánh cái gì chủ ý à. Chu lão gia tử thật lo lắng đại lãnh đạo theo dõi nhà mình Kiều Kiều, đến lúc đó Kiều Kiều liền không có bất luận cái gì tự do. Được rồi, ta biết ngươi ý tứ, ngươi yên tâm đi, nếu là kia nha đầu có cái gì thứ tốt nói, lấy ra tới, ta sẽ bảo mật. Đại lãnh đạo trắng Chu lão gia tử liếc mắt một cái nói, lão gia hỏa này, tâm nhãn vẫn là như vậy nhiều, thật không biết đại gia mắt có phải hay không có vấn đề, như thế nào sẽ như vậy nhiều người ta nói lão gia hỏa này là một cái không đầu óc chỉ biết đánh giặc gia hỏa đâu. Hắc hắc, đại lãnh đạo, nếu là không có gì sự tình, ta liền đi trước. Chu lão gia tự quyết định giữa trưa thời điểm, về nhà ăn cơm, hắn nhưng không nghĩ lưu lại nơi này bồi đại lãnh đạo ăn cơm, cứ việc thù vinh không tồi, nhưng là đi, hắn cũng kém này đó thù vinh cái gì, vẫn là về nhà hảo, nói nữa, về nhà có thể cùng nhà mình chắc trai tôn nhóm cùng nhau ăn cơm, hơn nữa, Kiều Kiều gia đồ ăn hương vị so đại lãnh đạo bên này muốn hảo rất nhiều, hắn mới không cần lưu lại nơi này đâu. Chương 316 đổi cha đi, đi.